Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Tỏ tình với tổng tài vì thù riêng trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Bởi vì lần này hiếm khi Bùi Phi thống nhất đứng cùng chiến tuyến với Bạch Đào và Bùi Thời, nên phương án xử lý Trịnh Tinh được giao cho luật sư hoàn toàn giải quyết. Trịnh Tinh này không biết là bị sự ghen tị che mờ hai mắt hay là cho rằng Bùi Phi có thể làm chiếc ô bảo vệ cho mình mà cuồng vọng quá mức. Trong bài đăng gọi là vạch trần, cô ta đã nhồi nhét rất nhiều tội danh không có căn cứ, bao gồm dùng thủ đoạn gian dối bịa đặt, tung tin đồn thất thiệt, nói lúc Bạch Đào còn đi học cuộc sống riêng tư hỗn loạn, ám chỉ truyện tranh Bạch Đào sáng tác đạo văn, chỉ trích Bạch Đào dẫm lên Trịnh Tinh để chiếm vị trí. Tóm lại, sau khi luật sư lấy được bằng chứng, cũng mặt mày rạng rỡ, cho rằng đây quả thực là một câu hỏi tặng điểm. Bùi Thời vốn muốn đăng bài thanh minh và thư luật sư ngay, nhưng Bạch Đào lại cảm thấy không cần thiết. Dù sao, dưới sự can thiệp của anh, những tin đồn lộn xộn và bài đăng ban đầu trên mạng đều đã bị xóa. Em không muốn dùng những thứ không có sức mạnh như thư luật sư và bài thanh minh đó. Muốn đăng thì phải đăng phán quyết của tòa án. Nếu Trịnh Tinh đã bịa đặt tung ra nhiều lịch sử đen tối của em như thế thì em chắc chắn có thể thắng kiện. Muốn vả mặt thì phải một lần dùng hết sức mà đánh, trực tiếp đánh cho cô ta ngã sấp xuống đất. Đăng thư luật sư vẫn sẽ có một số người chế giễu là phô trương thanh thế, vậy đăng quyết định của tòa án sẽ không nói gì được nữa. Có điều nói đến đây, Bạch Đào cũng có chút thiếu tự tin. Chỉ là mặc dù cô ta nói những thứ như đời tư của em hỗn loạn đều ra là giả, nhưng những mẩu chuyện và bản thảo ân ái tiếp thị trước đây... Chuyện này không sao, giao cho anh là được. Bùi Thời bưng một cốc sữa nóng cho cô. Em không cần phải suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, anh sẽ xử lý tốt. Gần đây, Bạch Đào đã đỡ ốm nghén nhiều hơn, ngoài buồn ngủ ra thì cô không có vấn đề gì khác. Cảm thấy mình đã hồi phục, cô vốn muốn ra ngoài đi dạo. Chỉ đáng tiếc là hai tòa đại Phật Bùi Phi và Bùi Thời trông chừng cô mọi lúc. Đặc biệt là Bùi Thời, cũng không biết anh đọc được mấy cuốn sách hướng dẫn chăm sóc phụ nữ mang thai vớ vẩn ở đâu. Nếu không phải trong bụng Bạch Đào đang có đứa nhỏ, cô thực sự đã muốn bỏ nhà ra đi lần nữa rồi. Chính vào lúc đó, Lâm Tổng đột nhiên đẩy Tiểu Mộng vào góc tường, nhéo eo cô, hai mắt đỏ ngầu, khóe mắt cũng đỏ hoe, giọng anh khàn khàn nói. Cô gái, nếu em còn thế này nữa, anh sẽ dâng luôn mạng mình cho em. Bởi vì Bạch Đào vô tình dụi mắt hai lần, nên Bùi Thời vốn tin chắc phụ nữ mang thai phải chú ý đến mắt, lại càng quyết tâm không để cô mệt mỏi. Thế là anh xung phong nhận làm máy đọc sách cho Bạch Đào, thành công thuyết phục cô từ bỏ ý định đọc trộm tiểu thuyết Tổng tài bá đạo. Mặc kệ là tình tiết Marie Sue đến đâu, thì khi qua miệng Bùi Thời đọc, Bạch Đào đều cảm thấy ngoài xấu hổ ra, vẫn chỉ còn lại xấu hổ, một chút cũng không muốn nghe nữa. Ông xã, gần đây em thật sự không muốn đọc lại tiểu thuyết này nữa, em cải tà quy chính rồi, hay là chúng ta xem chương trình tạp kỹ hoặc tin tức đi. Để tránh ngượng ngùng bối rối, Bạch Đào tràn đầy khát vọng sinh tồn, lập tức bật tivi lên. Kết quả không ngờ, chuyện xấu hổ hơn đến rồi. Khuôn mặt của Trung Tiêu bất ngờ xuất hiện trên màn hình tivi, anh ta đang say sưa trả lời phỏng vấn. Chính là cảm thấy cô ấy đặc biệt xinh đẹp, giống như một tia sáng trong cuộc đời tôi vậy. Có thể quét sạch hết sương mù u ám. Tôi cảm thấy cô ấy đặc biệt trong sáng thuần khiết, là người đơn thuần, khiến tôi nhớ đến Hoa Bằng Lăng Quật Cường. Cô không có, cô không phải, đừng có nói linh tinh. Đây con mẹ nó, nào có phải là cô chứ? Hơn nữa chẳng phải cô đã từng cảnh cáo Trung Tiêu không được phép bí mật lấy cô, người được gọi là mối tình đầu này ra để tiếp thị nữa rồi hay sao? Kết quả, Bạch Đào vừa muốn dậm chân thì đã nghe thấy Trung Tiêu nói tiếp. Đúng vậy. Vì Tiểu Tinh, cuối cùng tôi cũng bước ra được khỏi mối tình đầu năm xưa, là cô ấy đã cho tôi hy vọng mới, bao bọc tôi bằng tình yêu dịu dàng, cho tôi dũng khí để bắt đầu lại. Vậy mà lại không phải nói về cô sao? Bạch Đào sững sờ, ngược lại thực sự cảm thấy hứng thú. Trên màn hình TV, Trung Tiêu tiếp tục nói. Quen biết cô ấy cũng rất tình cờ, lúc đó không có tiền mặt để trả, là cô ấy đã lương thiện cho tôi vay, sau này cũng là cô ấy cùng tôi đi suốt chặng đường. Nhẹ nhàng động viên tôi, đưa tôi thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn về thất bại của mối tình đầu. Cô ấy cũng là một người phụ nữ độc lập, là một họa sĩ truyện tranh trẻ, xinh đẹp và rất tài năng. Ban đầu, Bạch Đào vốn còn chưa cảm thấy gì, nhưng khi nghe đến đây, cô bắt đầu có chút nghi ngờ. Tiểu Tinh á, họa sĩ truyện tranh á, này không phải là nói về Trịnh Tinh đấy chứ? Đợi đến khi Bạch Đào mở điện thoại ra tìm kiếm, cô mới phát hiện mình đoán không sai. Bây giờ Trung Tiêu quả thật không còn dùng mối tình đầu giả của cô ra để tiếp thị nữa, mà bắt đầu đưa bạn gái mới của anh ta là Trịnh Tinh lên ống kính. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã tiếp thị theo phương thức bùng nổ, tham gia rất nhiều cuộc phỏng vấn của truyền thông, còn công bố kế hoạch đưa bạn gái mới của mình cùng tham gia chương trình tạp kỹ dành cho những cặp đôi. Trung Tiêu vậy mà lại thành đôi với Trịnh Tinh á? Bạch Đào không thể tưởng tượng nổi nhìn Bùi Thời. Chẳng phải không lâu trước Trịnh Tinh còn nói đã thích anh từ lâu, muốn gả cho anh, sẽ luôn chờ đợi anh hay sao? Kết quả thế này, vừa thấy khả năng lên chức ở chỗ anh là vô vọng, liền nhanh chóng đi kết đôi với Trung Tiêu rồi á? Nói đến đây, cô lại liếc nhìn Bùi Thời một cách đầy thương hại. Bùi Thời, anh thật đáng thương đấy. Bùi Thời cau mày không hiểu. Anh thử nghĩ xem, hai người họ đều đã trực tiếp lên phương tiện truyền thông để khoe nái. Có thể thấy cũng đã mập mờ một thời gian rồi, nên mới có thể nhanh chóng xác nhận quan hệ. Đi đến bước này đúng không? Này chẳng phải rõ ràng rồi sao? Đối với Trịnh Tinh mà nói, anh cũng chỉ như vậy mà thôi. Lúc cô ta đối với anh một lòng chân thành thì vẫn còn dự trữ lốp dự phòng đó. Bạch Đào lắc đầu với vẻ mặt đau xót. Bùi Thời, anh không được nha. Xem ra sự quyến rũ của anh vẫn cần được tôi luyện thêm. Chữ nữa của Bạch Đào còn chưa nói ra, Bùi Thời đã ngắt lời cô. Được hay không em biết là được rồi. Anh chỉ phục vụ một khách hàng là em. Trải nghiệm khách hàng của em năm sau cộng đánh giá tốt là được. Anh không quan tâm đến người khác. Được thôi, được thôi. Bạch Đào cảm thấy mình giống như hôn quân bị sắc đẹp làm mất đi lý trí vậy. Sau khi dỗ dành được yêu phi Bùi Thời trong hậu cung tranh sủng, đuổi anh đi làm việc, cuối cùng cô cũng có thời gian giải quyết chuyện chính. Cô mở Weibo ra, nghiêm túc nghiên cứu chuyện của Trịnh Tinh và Trung Tiêu. Hai người vốn chẳng có chút liên quan với nhau, lại gặp rồi ở bên nhau, cô luôn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bây giờ hai người này lớn tiếng công khai yêu đương, trên Weibo cũng nhiệt tình tương tác lẫn nhau. Trung Tiêu giúp Trịnh Tinh quảng bá truyện tranh mới được đưa lên thị trường. Trịnh Tinh ủng hộ kế hoạch khởi nghiệp của Trung Tiêu. Trên Weibo có đủ loại tâng bốc và khen ngợi. Quả thực là trời sinh một cặp. Trung Tiêu cuối cùng đã buông bỏ được quá khứ rồi, với Trịnh Tinh hợp đôi ghê. Đây mới là cách các cặp đôi thể hiện tình cảm đúng đắn. Nghĩ đến ân ái giả tạo kia của Bạch Đào, tôi lại thấy buồn nôn. Hy vọng Bạch Đào cũng có thể nghiệm được cảm nhận của tôi. Nôn chết cô ta đi. Mẹ nói chứ, sao đến đâu cũng phải lôi cô vào để dẫm đạp cô vậy? Còn nguyền lời ác độc như thế, chẳng phải cô vừa mới nôn một tuần hay sao? Bạch Đào tức sắp chết, quyết định mắt không thấy tâm không phiền. Chỉ là cô vừa muốn ném điện thoại đi thì điện thoại đổ chuông. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không mà người gọi đến hiển thị chính là Trung Tiêu. Bạch Đào vốn không muốn nghe, kết quả Bùi Thời đi rửa một đĩa dâu tây cho cô về. Khi bưng qua, vừa đúng lúc nhìn thấy tên người gọi, mặt người đàn ông lập tức thối hoắc. Sao lại là anh ta? Mặc dù biết không hợp thời, nhưng Bạch Đào vẫn không nhịn được mà hơi đắc ý, trêu đùa nói. Xem ra sức hút của anh không được tốt lắm, nhưng sức quyến rũ của em lại không tệ. Anh xem, Trịnh Tinh đã có người mới, nốt chu sa từng là của anh giờ đây đã biến thành một vết máu nhỏ mà mũi để lại. Nhưng Trung Tiêu thì sao? Có bạn gái mới rồi, vẫn không nhịn được gọi điện thoại cho mối tình đầu giả là em. Bạch Đào vỗ vai Bùi Thời như an ủi. Có điều anh yên tâm, mặc dù em quả thực quá quyến rũ, nhưng em sẽ không nghe đâu, em là một người có tiết tháo. Em nghe đi. Kết quả Bùi Thời lại liếc nhìn Bạch Đào, cười lạnh một tiếng. Nghe rồi bảo Trung Tiêu đừng làm phiền em nữa, em không chỉ có chồng mà còn có con rồi. Vì sự cố chấp của Bùi Thời, cuối cùng Bạch Đào ấn nghe và mở loa ngoài. Cô vừa mới hắng giọng muốn cảnh cáo Trung Tiêu, mình và anh ta tuyệt đối không có khả năng, thì đã nghe thấy Trung Tiêu nói. Bạch Đào, tôi đã thấy bài đăng vạch trần rồi. Hóa ra cô và Bùi Thời là kiểu tình huống này. Thiệt nghĩ đầu óc cô bây giờ chắc cũng tỉnh táo rồi nhỉ. Giờ tôi có một kế hoạch. Cô có muốn xem xét làm chung dự án với tôi không? Vừa hay đối đầu với công ty của Bùi Thời. Như thế chúng ta có thể nhận cơ hội huy động vốn. Tôi có thể chia phần trăm cho cô. Dù sao thì chắc chắn cô cũng phải đánh trận chiến ly hôn với Bùi Thời rồi. Đáng tiếc là Trung Tiêu không thể kích động nói hết về kế hoạch của mình, bởi vì Bùi Thời đã đen mặt cướp lấy điện thoại. Trung Tiêu, anh nghĩ nhiều rồi, tôi và Bạch Đào rất tốt, sẽ không ly hôn, mong anh đừng có liên lạc làm phiền mẹ của con tôi nữa. Trung Tiêu rất ba phải, nghe thấy tiếng Bùi Thời cũng không ngượng, giọng điệu của anh ta như gió xuân lướt nhẹ qua mặt mà chào hỏi. Chúc mừng nha, không ly hôn là chuyện tốt, tôi chỉ nói đùa vài câu với Bạch Đào thôi, trêu đùa thôi, đừng coi là thật nha anh Bùi. Mẹ của con anh sao? Ý anh là Bạch Đào mang thai rồi à? Chuyện tốt, vậy thì phải cùng nhau ăn một bữa chúc mừng chứ nhỉ? Tôi mời, khi nào các anh có thời gian? Sắc mặt của Bùi Thời trong phút chốc càng đen hơn, anh trầm giọng cảnh cáo Trung Tiêu. Trường Tiêu, theo tôi được biết thì chuỗi vốn của anh gần đây đã phải đối mặt với tình trạng đứt đoạn. Dự án cũng đối mặt với nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Phương pháp chặt đầu cá vá đầu tôm sẽ luôn mất trắng. Về những tin đồn chống lại công nghệ thời lai trước đây, cũng mời anh kịp thời trả tiền bồi thường vi phạm. Ban đầu, Trung Tiêu thấy Bùi Thời như chuột nhìn thấy mèo, nhưng lần này giọng điệu của anh ta lại rất thoải mái. Tôi sắp lôi kéo được đầu tư rồi, về phần tiền bồi thường thì chúng ta đã có quan hệ này rồi mà vẫn cần phải trả sao? Bùi Thời cau mày. Tại sao không trả? Chúng ta có quan hệ gì? Giọng Trung Tiêu có chút đắc ý, không nhịn được khoe khoang nói. Anh nắm bắt tin tức cũng quá chậm rồi, hiện tại tôi đã có bạn gái mới, chắc là anh biết nhỉ, là Trịnh Tinh, bạn thân của em gái anh đó. Loại thân đến không thể thân hơn ấy. Em gái anh không nói cho anh biết sao? Nhìn vào phần quan hệ này, anh cũng nên giơ cao đánh khẽ với tôi chứ. Có lẽ những người hâm mộ do tiếp thị trên mạng mang đến gần đây khiến Trung Tiêu lâng lâng rồi, anh ta đắc ý nói. Về phần tiền đầu tư của tôi, chỉ cần tôi mở miệng, nhà họ Trịnh tự nhiên sẽ cho thôi. Bùi Thời sửng sốt. Nhà họ Trịnh á? Nhà họ Trịnh nào? Nhà Trịnh Tịnh đó. Trung Tiêu cả lơ phất phơ nói. Bạn của Bùi Phi em gái anh chẳng phải không giàu sang cũng quý tộc sao? Trong giới các anh không phải đều kết bạn như thế à? Đều là thế lực ngang nhau mới chơi với nhau. Chúng tôi còn sắp cùng nhau tham gia chương trình tạp kỹ nữa. Cô ấy yêu tôi như vậy, đợi đến lúc tôi mở miệng thì chẳng phải là chuyện quá đơn giản dễ dàng hay sao? Lúc này Bùi Thời mới hiểu ra, anh mím môi, nghiêm túc thanh minh. Trịnh Tinh không phải là bạn của Phi Phi. Đáng tiếc, Trung Tiêu hoàn toàn không để ý. Anh ta nghĩ Bùi Thời đang nói đùa nên nói với giọng điệu cười nhạo. Chuyện này có gì mà phải giả vờ, tôi lại không ngốc. Tôi tận mắt nhìn thấy Bùi Phi và Trịnh Tinh chơi với nhau đó. Quan hệ của hai người không hề bình thường. Bạn thân của Bùi Phi điều kiện có thể kém sao? Huống hồ Trịnh Tinh cũng là một họa sĩ truyện tranh. Bình thường có không ít tin tức phỏng vấn đều nói cô ấy là đại tiểu thư hào gia khiêm tốn thần bí. E là cũng có nguồn gốc lâu đời vững chắc như nhà họ Bùi của các anh đúng không? Với mối quan hệ này, tôi thấy khoản bồi thường giữa chúng ta hay là bỏ đi. Nói không chừng sau này chúng ta còn cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy ở những buổi tụ tập do em gái anh tổ chức đó. Mặc dù Bùi Thời đã lần nữa ngắn gọn lạnh lùng nhắc lại để bày tỏ thái độ, nhưng Trung Tiêu hiển nhiên không hề quan tâm, cuối cùng còn cười hì hì cúp điện thoại. Bạch Đào trợn mắt há hốc mồm, ngồi theo dõi toàn cảnh, cảm thấy vô cùng huyền ảo. Loại trừ tất cả những điều không có khả năng ra thì chỉ còn lại một khả năng duy nhất, cho dù điều đó có kỳ quái hơn nữa thì xem ra cũng là sự thật rồi. Cho nên Trung Tiêu thực sự nghe ý kiến của cô, biết nghe lời mà phải đi tìm bám phú bà rồi sao? Bởi vì trước đây từng thấy Bùi Phi và Trịnh Tinh đi với nhau, lại đọc không ít tin tức tiếp thị Trịnh Tinh, tự gửi đăng nói mình là Bạch Phú Mỹ khiêm tốn, nên anh ta liền cho là có lẽ đương nhiên mà nghĩ Trịnh Tinh cũng là một phú bà trẻ, thế lực ngang với Bùi Phi sao? Nhưng Trịnh Tinh thật sự không những không phải phú bà, thậm chí cho dù cô ta làm trong lĩnh vực truyện tranh nhiều năm thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng được coi là gia cảnh thường thường bậc trung, e là còn không bằng nhà họ Trung gia cảnh sa sút. Vậy nên cái gì mà dựa vào ánh nắng của Trịnh Tinh để thoát khỏi sương mù? Quên đi mối tình đầu căn bản không tồn tại, chẳng qua chỉ là cọng rơm cứu mạng mà Trung Tiêu tóm lấy trước khi nguồn đầu tư bị đứt đoạn mà thôi. Anh ta tưởng Trịnh Tinh có tiền, muốn lợi dụng cô ta, cho nên mới nhanh chóng lớn tiếng nói là phải lòng như thế. Vừa nghĩ như vậy, Bạch Đào đột nhiên có chút đồng cảm với Trịnh Tinh. Mặc dù cô ta là rác rưởi đâm sau lưng em, còn coi anh như là lốp xe dự phòng mà tiến công chiếm đóng. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, chuyện cô ta làm với em sẽ có pháp luật trừng phạt. Bây giờ biết cô ta bị Trung Tiêu coi như chiếc bàn mổ lợn mà lừa bịp, có phải nên nhắc nhở chút không? Chỉ là sự xoắn xuýt lưỡng lự của Bạch Đào chẳng kéo dài được bao lâu, bởi vì vài ngày sau, một tin tức đã bùng nổ ngút trời. Lúc Trịnh Tinh đang phát sóng trực tiếp tuyên truyền bộ truyện tranh mới được đưa ra thị trường của mình, cảm xúc của cô ta đột nhiên sụp đổ, khóc không ngừng ngay tại chỗ, sau đó nói ra một tin tức chấn động. Tôi không ngờ sẽ thế này, không dễ gì mới giúp được Trung Tiêu thoát khỏi một đoạn tình cảm, không nghĩ tới người bạn gái cũ tình đầu đó lại liên lạc với anh ấy. Trong lúc vô tình nhìn điện thoại của Trung Tiêu, tôi mới phát hiện ra mấy ngày trước, hai người họ nói chuyện điện thoại hơn 20 phút. Tôi vẫn luôn là một người rộng lượng, ngay từ đầu đã biết đến tình cảm này của anh ấy, thậm chí cũng vì sự kiên trì trong tình yêu này của anh ấy mà càng muốn trân trọng anh ấy hơn. Nhưng tôi không ngờ người bạn gái cũ của anh ấy lại là người như vậy. Bạch Đào quả thực đã nói chuyện điện thoại với Trung Tiêu, nhưng đều là dưới sự giám sát của Bùi Thời. Hầu hết đều là Bùi Thời nói chuyện với Trung Tiêu. Hơn nữa là Trung Tiêu gọi trước, không ngờ còn bị mượn chuyện này để dẫn dắt đến việc khác. Bạch Đào mặt không biểu cảm ngồi trên ghế sofa xem lại đoạn phát sóng trực tiếp do cư dân mạng cắt này. Trong đoạn video, Trịnh Tinh khóc đến lê hoa đái vũ, nghẹn ngào nức nở mấy lần liền. Chủ đề nóng bỏng như vậy, trong phút chốc, một lượng lớn cư dân mạng tràn vào phòng phát sóng trực tiếp. Người dẫn chương trình trở tay không kịp trước diễn biến này. Nhưng xuất phát từ sự đồng cảm cùng là phụ nữ nên cố gắng an ủi Trịnh Tinh. Nói không chừng là cô hiểu lầm Trung Tiêu rồi, liên lạc với bạn gái cũ có thể là vì họ đã trở thành bạn bè, dù gì cũng là người mình đã từng yêu. Có lẽ bạn gái cũ chỉ là nghe tin hai người ở bên nhau nên mới đặc biệt chúc phúc thôi. Nhưng không ngờ người bạn gái cũ của anh ấy lại là Bạch Đào, loại người đó. Trịnh Tinh khóc đến thống khổ bi thương, cô ta như hoàn toàn không cố ý nói ra, lập tức che miệng lại. Thật xin lỗi, không phải tôi cố tình nói ra đâu, nhưng lúc tôi phát hiện cũng vô cùng kinh hãi. Nếu là người khác thì tôi sẽ không để ý, nhưng nếu là cô ấy, tôi không biết cô ấy làm ra loại chuyện vượt qua giới hạn hay không. Suy cho cùng thì là một họa sĩ truyện tranh bị nghi ngờ là đạo văn, là đồng nghiệp cùng ngành, tôi hoàn toàn không thể chấp nhận và hiểu được loại chuyện này. Trịnh Tinh không hổ là tuyển thủ Bạch Liên Hoa chuyên nghiệp, cô ta ngập ngừng muốn nói lại thôi mà nói đến đây. Lau nước mắt, sau đó gượng cười nói. Xin lỗi, tôi quá buồn rồi, mọi người cũng biết, khi yêu mà đối phương yêu quá nhiều sẽ rất dễ bị cảm xúc chi phối. Hơn nữa lại thêm việc Bạch Đào là người cùng ngành, bao nhiêu giải thưởng truyện tranh vì một vài lý do mà đến cuối cùng cô ấy đều giành được, nên trong lòng tôi luôn có chút ý kiến. Có lẽ chuyện này đã ảnh hưởng và mở rộng quá mức. Trong phòng phát sóng trực tiếp mà làm thế này khiến mọi người chê cười rồi. Tôi nghĩ có lẽ mình đã hiểu nhầm, chắc chắn Bạch Đào sẽ không dây dưa với Trung Tiêu. Dù sao thì cô ấy cũng chưa ly hôn mà. Người dẫn chương trình nói đúng, bọn họ chỉ đang nói lời quý mến bảo trọng nhau mà thôi. Lần nữa xin lỗi mọi người, cũng hy vọng sẽ không liên lụy đến người vô tội. Chà chà chà, Trung Tiêu nhầm tưởng Trịnh Tinh là Bạch Phú Mỹ nên mới dụ dỗ. Vậy Trịnh Tinh rốt cuộc đã chịu sự kích thích gì mà đột nhiên nhìn trúng Trung Tiêu vậy? Nếu nói lúc trước Bạch Đào còn chưa hiểu lắm, thì hiện tại cô đã tỉnh ngộ vỡ lẽ ra rồi. Lúc trước Trịnh Tinh nghiến răng nghiến lợi nói cái gì? Cô ta nói sẽ cướp đi thứ cô trân quý, nói sẽ luôn thắng được cô ở những chỗ khác. Cho nên cô ta thật sự cho rằng Trung Tiêu và cô từng là mối tình đầu sâu đậm của nhau sao? Cũng thực sự tin hình tượng thâm tình nhớ mãi không quên cô mà Trung Tiêu dùng để tiếp thị sao? Thực sự cho rằng anh ta là mối tình đầu trân quý của cô sao? Không cướp được Bùi Thời thì đi cướp Trung Tiêu sao? Cảm thấy như vậy là có thể đơn phương tuyên chiến với cô. Lúc này lại còn lợi dụng một cái nhật ký cuộc gọi, dùng hết sức mượn chủ đề này làm tăng thêm sự ghét bỏ của người khác đối với cô. Thậm chí diễn với Trung Tiêu, diễn mãi cũng thực sự đặt tình cảm thật vào rồi sao? Thật là đáng tiếc. Trung Tiêu không phải là mối tình đầu Bạch Nguyệt Quang có những kỷ niệm đẹp với cô, anh ta chính là một kẻ lừa đảo. Hai người mang ý xấu bọn họ đụng phải nhau cũng là mối lương duyên trời cho. Chỉ là mặc dù khi nghĩ đến chuyện này cảm thấy rất trào phúng, nhưng đối mặt với sự vu khống bôi nhọ mình của Trịnh Tinh, Bạch Đào vẫn không thể bình tĩnh được. Nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch đơn thuần độ lượng của Trịnh Tinh, Bạch Đào càng tức đến sắp bật cười luôn. Bùi Phi, cô mau lại đây chịu đòn. Vừa vặn Bùi Phi mới đến biệt thự không lâu, đang ở trong bếp bận việc thì bị Bạch Đào gọi. Biết được tiền căn hậu quả, ngoài phẫn nộ ra, cô ta cũng rất uất ức. Tôi với cô ta tuyệt giao rồi mà, sao cô còn kéo tôi vào chứ? Cô chưa từng nghe qua, trước kia kế hoạch hóa gia đình đều là một người đẻ quá cả thôn buộc Garo à? Không kéo cô vào thì kéo ai? Cô tự nhìn lại người chị em tốt này của mình đi, đúng là đã làm chuyện xấu còn muốn đánh đổ tất cả. Rõ ràng ám chỉ để khán giả hiểu lầm tôi, còn Bạch Liên Hoa rũ bỏ sạch sẽ như vậy, chẳng phải chỉ để hất nước bẩn lên người tôi hay sao? Trịnh Tinh này quả thật không tự rút ra được bài học gì. Sau khi phát sóng trực tiếp, Thủy Quân quả nhiên lại nổi lên, gửi một loạt tin tức lớn về Bạch Đào, bao gồm cả việc ban đầu Bạch Đào âm thầm cướp đi vốn thứ thuộc về Trịnh Tinh ra sao. Chỉ đôi câu ba lời đã định hình Bạch Đào là một kẻ quen làm tiểu tam, không có giới hạn. Đương nhiên, lần này Trịnh Tinh thông minh hơn rất nhiều, cô ta dùng những từ ngữ mơ hồ không rõ ràng, mang theo sự đáng nghi và hư hư thực thực. Loại này không thể truy tố, bởi vì nó không được coi là thực sự tạo tin đồn về em, rất chú trọng dùng từ. Đợi đến khi Bùi Thời xem xong chương trình phát sóng trực tiếp, Bạch Đào biết được kết quả này, vẻ mặt cô phút chốc liền sụp đổ. May mà rất nhanh, Bùi Thời đã ôm lấy cô, tặng cô một vài tin tức cực lớn. Nhưng tin tốt là trong lần khởi tố trước đó, mặc dù Trịnh Tinh từ chối tham gia, chỉ tìm luật sư đại diện, nhưng vừa rồi luật sư đã mang kết quả phán quyết khi vắng mặt đến. Bùi Thời mỉm cười. Em thắng kiện rồi. Anh ôm chặt lấy Bạch Đào. Chuẩn bị lâu như vậy, nhẫn nhịn lâu như thế, cũng đến lúc nên quét sạch những chú hề nhảy nhót, một kích đánh trả rồi. Bùi Thời đã vào thư phòng liên hệ với luật sư và Lâm Liên để giải quyết các vấn đề tiếp theo. Mặc dù Bùi Thời đã dặn cô không lên mạng cho đến khi anh xử lý xong, cũng không cần quan tâm đến dư luận xã hội vì sợ Bạch Đào bị ảnh hưởng đến tâm trạng. Nhưng Bạch Đào vẫn không nhịn được, nhân cơ hội lén lút lấy điện thoại. Không ngoài dự liệu, bài đăng vạch trần cô mà lúc trước Bùi Thời cố gắng đè xuống lại lần nữa trỗi dậy. Bình luận bên dưới đoạn cắt video phát sóng trực tiếp của Trịnh Tinh đều là phong cách này. Sao chỗ nào cũng có Bạch Đào vậy? Trung Tiêu chắc chắn là bị lừa rồi ha? Mối tình đầu Bạch Miệt Quang đó, thế mà lại là Bạch Đào, ôi trời ơi! Truyện tranh của Bạch Đào nổi tiếng còn không phải là do lực lượng tư bản sao? Những bài đăng vạch trần cô ta trước đây đều biến mất chỉ trong một đêm, tìm cha mình xử lý rồi à? Nhất định là Bạch Đào thấy Trung Tiêu có tình cảm mới, trong lòng không cam tâm nên muốn phá nhỉ? Suy cho cùng thì Bùi Thời căn bản không yêu cô ta, bây giờ còn bị vạch trần, không muốn nhìn thấy mối tình đầu bị mình lừa dối bước đi, có mối quan hệ mới, cho nên tâm lý mất cân bằng rồi. Chưa ly hôn mà đã muốn câu dẫn người yêu cũ, đây chẳng phải là loại bạn gái cũ ghê tởm mà chúng ta ghét nhất sao? Âm hồn không tan, đi chết đi. Bạch Đào mím môi đóng bài này lại, sau đó lại thử dùng tên mình làm từ khóa tìm kiếm. Quả nhiên phần lớn đều đang chửi rủa cô. Chỉ có một bài Weibo với phong cách kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của Bạch Đào. Tiết lộ một tin nhỏ, họa sĩ truyện tranh nổi tiếng nào đó không phải là do cha cô ấy tìm quan hệ công chúng giúp đâu, cũng đừng có xen vào chuyện nhà người khác, chồng người ta cưng chiều hết mực kia kìa. Trước khi phát ngôn thì động não chút đi, mạng xã hội không phải là nơi ngoài vòng pháp luật, nếu không thư luật sư đang trên đường đến nhà bạn rồi đấy. Đừng nghi ngờ, chồng nhà người ta có đủ năng lực và tài chính để kiện từng người một đấy. Người đăng bài viết này là một blogger phổ cập khoa học pháp lý. Bạch Đào nghiên cứu một chút mới phát hiện ra, ngoài đời đối phương là luật sư, chủ yếu tham gia các vụ kiện vi phạm bản quyền, thường làm các vlog phổ cập pháp luật và giải thích một số vụ kiện lạ. Có hàng triệu fan, tương tác và bình luận đều rất sôi nổi. Tiết lộ này rất nhanh đã được cư dân mạng chú ý, cũng vì vậy mà kéo theo hàng loạt dấu chấm hỏi. Không phải chứ, họa sĩ truyện tranh mà bạn nói là Đào gì đó mà tôi đang nghĩ sao? Không phải cô ta và chồng là hôn nhân trên danh nghĩa à? Chủ thớt đọc nhiều tiểu thuyết tổng tài bá đạo quá rồi phải không? Cảnh cáo trí tưởng tượng đã vượt quá mức. Chủ thớt đừng có cọ nhiệt tung tin đồn giả, chứng cứ khoe ân ái là giả đã quá rõ ràng rồi. Mặc dù phòng làm việc của Bạch Đào đã đăng bài thanh minh, nhưng phía Bùi Thời vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Cho dù sau lưng gửi thư luật sư thì hơn nửa cũng chỉ là vì công ty niêm yết, đừng nghĩ nhiều quá. Dù sao thì hôn nhân của những người nhà giàu này cũng chẳng có tình yêu gì để nói cả, đều là vì lợi ích, đôi bên làm công cụ của nhau mà thôi. Bạch Đào còn có người yêu á, chắc chắn là cô ta xấu nên mới không bao giờ lộ mặt, có người đẹp nào Bùi Thời chưa từng thấy qua, còn có thể vì cô ta mà tức giận á, trò hề lớn nhất ngày hôm nay. Có lẽ bởi vì trong phần bình luận có quá nhiều tranh cãi chửi mắng xúc phạm, nên chủ tài khoản phổ cập khoa học pháp lý này đã tức giận. Cuối cùng 5 phút sau lại đăng một bài Weibo khác. Công ty luật nơi tôi làm việc đã tiếp nhận yêu cầu tư vấn của hơn chục cư dân mạng ban đầu mắng chửi họa sĩ truyện tranh Trái cây màu trắng nào đó rồi. Đối với loại án vi phạm nhỏ này, Trái cây màu trắng nào đó lại điều động đoàn luật sư hàng đầu, mà đoàn luật sư hàng đầu này ở trong ngành chỉ cần nghe ngóng một chút là biết họ chỉ làm việc cho chồng của Trái cây màu trắng nào đó. Nói thế này đã rõ ràng chưa? Nếu là hôn nhân theo thỏa thuận thì sẽ chỉ lo về chuyện niêm yết của mình chứ không nhàn rỗi đi kiện từng cư dân mạng đã mắng chửi Trái cây màu trắng nào đó đâu. Rõ ràng là thực sự bảo vệ vợ mình. Hơn nữa thái độ cứng rắn quyết không hòa giải. Các người quay lại nhìn xem có phải những cư dân mạng mắng chửi Trái cây màu trắng nào đó tàn nhẫn nhất đã xóa hết tài khoản sợ chết khiếp mà bỏ chạy rồi không? Không tin tôi cũng được, các người cứ tiếp tục chửi bới đi, đợi đến khi nhận được thư luật sư của chồng người ta rồi thì đừng có khóc lóc nhé. Cũng đừng có gửi tin nhắn riêng cho tôi để hỏi xem có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí hay không. Vì sự xuất hiện của mấy bài đăng trên Weibo này, ý kiến và thái độ của công chúng phút chốc trở nên phức tạp, khó nhìn rõ chân tướng, nhưng đa số của chúng ăn dưa vẫn không tin. Cho đến khi... Không lâu sau đó, một tài khoản Weibo mới được đăng ký đã đăng một bản scan của phán quyết. Tài khoản Weibo của Bùi Thời cũng có phong cách lạnh lùng như chính anh vậy. Vì tên tài khoản đã có người khác đăng ký, nên anh đã đổi cái tên mới, Pay23456. Vô cùng sinh động, ảnh đại diện là một mảng trắng không có gì cả. Mà bài đăng của anh cũng rất Bùi Thời, không có một câu giải thích nào, chỉ gọn gàng dứt khoát ném ra phán quyết khởi tố Trịnh Tinh ở phía sau, thao túng tài khoản tiếp thị, vu khống, bôi nhọ tác phẩm của Bạch Đào, tồn tại đạo văn và cuộc sống riêng tư hỗn loạn. Weibo chính thức bên phòng làm việc của Bạch Đào đã nhanh chóng theo dõi và chuyển tiếp bài đăng này với dòng chữ: kiên quyết ủng hộ việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cô Bạch Đào, ngăn chặn bạo lực xã hội mạng không lành mạnh, không phát tán tin đồn, không tin tin đồn thất thiệt. Thạch Kích khởi ngàn tầng lãng, lượng thông tin trong phán quyết quá lớn mà Bùi Thời lại che không đủ. Không lâu sau, anh lại đăng bài Weibo thứ hai. Cũng không có bất kỳ lời giải thích nào, trực tiếp đăng tải đoạn video quay lại cảnh Trịnh Tinh làm phiền Bùi Thời, cầu xin anh giơ cao đánh khẽ ở trong biệt thự và dáng vẻ cảm xúc sụp đổ vặn vẹo cuối cùng bị cảnh sát đưa đi. Trong video, Bạch Đào được làm mờ cẩn thận. Ngoài ra còn có biên nhận báo cảnh sát của Bùi Thời cũng được đăng lên cùng lúc. Bài đăng thứ ba càng rõ ràng hơn, đó là thư luật sư và thông báo lập án hợp đồng lừa đảo do Cục Công an cấp sau khi báo cảnh sát được công ty trước kia bị Trung Tiêu lừa đầu tư và gặp nguy hiểm gửi. Đồng thời, trang Weibo chính thức bên phòng làm việc của Bạch Đào cũng đăng thêm một bài. Vì cô Bạch Đào mang thai, thân thể không thoải mái nên trước đó Weibo của cô ấy luôn do nhân viên bên chúng tôi tiếp quản. Là chúng tôi xét duyệt không nghiêm ngặt, dẫn đến việc trợ lý mới lười biếng, lạm dụng tư liệu trích dẫn trực tiếp từ trên mạng mà không dùng mẩu chuyện cuộc sống tình cảm thực tế hàng ngày của cô Bạch Đào. Chúng tôi một lần nữa xin lỗi về những ảnh hưởng không tốt do sự việc này gây ra. Chúng tôi đã liên hệ với đương sự bị xâm phạm bản quyền, bàn bạc thỏa thuận phương án bồi thường, đồng thời tiến hành chi trả tiền bồi thường. Chúng tôi cũng xin nhắc lại lần nữa, cô Bạch Đào ủng hộ sự việc tự sáng tác nhân vật cốt truyện, chưa từng có hành vi lấy cắp bản quyền trong các tác phẩm của mình. Về những tin đồn thất thiệt và cáo buộc như đời sống riêng tư hỗn loạn, đạo văn trong tác phẩm không có thật, chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi đến cùng. Sau khi bài thanh minh và những bằng chứng sắt đá này được đăng lên không lâu, đúng như dự đoán, chỉ sau nửa tiếng đồng hồ, đợi đến khi Bạch Đào vào lại Weibo, tình hình đã thay đổi đến chóng mặt, dư luận bùng nổ. Trời ạ, không ngờ lại ăn phải quả dưa chuyển ngược hướng gây sốc như vậy. Cho nên nói, mặc dù đúng là khoe ăn ái giả, nhưng Bạch Đào và Bùi Thời thực sự có tình cảm thật sao? Chẳng qua là tìm phải trợ lý không tốt. Khoan đã, còn có, Bạch Đào mang thai rồi à? Cô Bạch Đào, tôi là fan cứng của cô. Lúc trước vì chứng minh sự trong sạch cho cô mà bị người ta mắng chửi. Bây giờ cuối cùng, tôi cũng có thể nở mày nở mặt ngẩng cao đầu làm người rồi. Cô Bạch Đào của chúng ta là giỏi nhất. Chúc cô là một người mẹ hạnh phúc vui vẻ. Vào xem chứng thực Weibo của Bùi Tổng, tôi lại một lần nữa tin vào tình yêu. Cứ tưởng sẽ chứng thực là chủ tịch công nghệ thời lai, không ngờ lại chứng thực là chồng của họa sĩ truyện tranh Bạch Đào. Nhét một mồm chanh rồi, lại ngược cộng độc thân. Mọi người xem đoạn video Trịnh Tinh đó chưa? Cô ta thật điên rồ, thật đáng sợ, cảm giác như muốn mặt dày lên làm tiểu tam vậy. Vậy cũng tức là cô ta vẫn luôn dẫm lên Bạch Đào để chiếm vị trí, còn kết bạn với Bùi Phi, em gái của Bùi Thời, chỉ để gây chia rẽ quan hệ chị dâu em chồng, thật là độc ác. Hơn nữa nhìn thời gian kìa, Trịnh Tinh chân trước vừa mới trà xanh dụ dỗ quyến rũ Bùi Thời, kết quả chân sau lại đột nhiên thể hiện tình cảm với Trung Tiêu. Suy đoán thế nào cũng thấy mốc thời gian này rất có vấn đề. Trước đây cảm thấy Trịnh Tinh rất chó má, mỗi lần có Bạch Đào ra tập mới, cô ta cũng sẽ đăng theo cùng một chủ đề, sau đó đăng rất nhiều tin tức ngầm hạ thấp chơi bai cô Bạch Đào. Trước đây cảm thấy mình nghĩ nhiều, bây giờ thì... Trời ạ, con mắt chủ quan vỡ nát rồi, Trung Tiêu vậy mà lại là kẻ lừa đảo khởi nghiệp, phú nhị đại thâm tình quả nhiên chỉ là hình tượng tạo ra. Nệt quá, tại sao ở đây lại được ăn dưa liên hoàn như vậy, nó sắp chết rồi, cô Bạch Đào đúng là một nông dân chăm chỉ trồng dưa. Sự thật mạnh hơn lời hùng biện. Câu nói này đúng ở mọi lúc mọi nơi, mặc dù không phải giải thích quá nhiều, cũng không đăng bài viết gì cả, nhưng bằng chứng rành rành lại càng có sức mạnh. Trịnh Tinh có ở trong phòng phát sóng trực tiếp giả vờ tủi thân thế nào đi nữa, thì ngoại trừ một vài fan trung thành của cô ta chết không chịu tin ra, dư luận đã hoàn toàn đứng về phía Bạch Đào. Sức mạnh của cư dân mạng luôn khiến người ta kinh ngạc, mặc dù Bùi Thời đã dừng chuyện Trung Tiêu lại ở đó, nhưng vì những tin tức như thả con tép bắt con tôm này, cư dân mạng đã lần theo manh mối, dựa vào nỗ lực của bản thân đào ra càng nhiều chi tiết về Trịnh Tinh và Trung Tiêu hơn. Mặc dù vẫn có cư dân mạng cảm thấy chuyện Weibo của Bạch Đào được giao cho một trợ lý nhỏ quản lý mà tạo ra ân ái giả khá khả nghi, cũng vẫn cảm thấy nhiều chi tiết trong bài vạch trần Bạch Đào có bài có bản. Nhưng Bùi Thời nói quả thực không sai, sự chú ý của công chúng rất dễ bị dẫn dắt. Vừa có chuyện mới xuất hiện thì rất nhanh sẽ quên đi chuyện cũ. Hiện tại, dư luận đã bắt đầu điều tra tư liệu cá nhân của Trung Tiêu và Trịnh Tinh, hoàn toàn chẳng còn thời gian quan tâm đến Bạch Đào nữa. Vậy nên em không cần phải lo lắng gì cả, đợi đến khi phản ứng thời kỳ đầu mang thai không còn quá dữ dội nữa, trạng thái thân thể ổn định thì hoàn toàn có thể vẽ truyện tranh như một cách để điều chỉnh tâm trạng. Sau khi cố gắng xoay chuyển tình thế và xử lý những chuyện này xong, Bùi Thời không hề tranh công mà ngược lại khá bình tĩnh, khiến Bạch Đào có chút ngượng ngùng. Anh có muốn phần thưởng gì không? Bùi Thời sửng sốt, sau đó bật cười. Thưởng á? Bây giờ em thế này thì thưởng kiểu gì? Bác sĩ nói 3 tháng đầu không nên. Ban đầu, Bạch Đào còn chưa có phản ứng. Đợi đến khi nhận ra ý của Bùi Thời, cô không nhịn được có chút thẹn quá hóa giận. Anh không thể nghĩ ra thứ gì có tính tích cực và lành mạnh hơn được à? Là em ám chỉ với anh ý đó chứ? Bùi Thời lại rất mặt dày. Đều đã lúc này rồi, anh vẫn có thể mặt không đỏ, tim không đập nhanh mà nói. Những thứ khác cũng không được coi là thưởng mà. May mà trước khi Bạch Đào xù lông lên lần nữa, anh đã vỗ nhẹ đầu cô. Trêu em thôi, không cần thưởng đâu. Mọi chuyện anh làm vì em đều không cần phần thưởng, không kèm theo điều kiện, không cầu hồi đáp. Bùi Thời mỉm cười. Không phải người xưa có câu nói này sao? Phục vụ cho vợ là điều nên làm. Ánh mắt anh nghiêm túc, vẻ mặt dịu dàng, trái tim Bạch Đào không khỏi đập nhanh hơn. Bùi Thời rác rưởi, thế này còn tạm được. Cuối năm xảy ra không ít chuyện lớn, khiến quần chúng ăn dưa quả thực xem không hết. Chuyện Trịnh Tinh và Trung Tiêu thi nhau bị vạch trần vẫn chưa lắng xuống, thì màn chó cắn chó của hai người này đã lại mang đến sự ồn ào náo nhiệt mới. Không ngoài dự đoán, Trung Tiêu rất nhanh đã phản ứng lại với việc Trịnh Tinh không phải Bạch Phú Mỹ ngang hàng với Bùi Phi. Anh ta cố tình dụ dỗ Trịnh Tinh, nhưng cuối cùng rổ chai đựng nước cũng bằng không. Ý đồ để nhà họ Trịnh căn bản không tồn tại giúp anh ta cứu vãn chuỗi đầu tư bị đứt đoạn và hoàn trả số tiền lừa đảo đầu tư là hoàn toàn không có khả năng. Cặp đôi ban đầu vốn cùng chiến tuyến, thấy đại họa ập đến liền mỗi người một ngả. Bởi vì bài thanh minh của Bùi Thời lần này nhằm vào Trịnh Tinh nhiều hơn, nên Trung Tiêu gần như lập tức rũ bỏ tội lỗi, tiếp nhận phỏng vấn với tư cách nạn nhân. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến khán giả trước màn ảnh nhỏ, là tôi ngu ngốc, không nhìn thấu lớp ngụy trang của Trịnh Tinh. Lúc này mới nhận ra cô ta tiếp cận tôi, dịu dàng với tôi, chẳng qua là vì lòng ghen tị bệnh hoạn. Cô ta ghen tị với Bạch Đào, nghe nói từ khi còn đi học đã vậy. Đồ của Bạch Đào cho dù cô ta có thích hay không, cũng đều muốn cướp, không ngừng làm tổn hại danh tiếng của Bạch Đào. Trước đó thất bại thảm hại chỗ Bùi Thời, lại quay đầu ném cạm bẫy về phía người vẫn luôn nhớ thương Bạch Đào là tôi. Cảm thấy cướp được tôi rồi, sẽ thỏa mãn lòng hư vinh méo mó của cô ta. Cũng cảm thấy như vậy, sẽ khiến Bạch Đào đau đớn thống khổ. Cho dù là lúc này, thì vẻ mặt của Trung Tiêu vẫn rất bình tĩnh. Chỉ là vì kiêng dè Bùi Thời, nên lần này vừa đưa Bạch Đào lên sân khấu, anh ta đã lập tức tràn đầy khát vọng sinh tồn mãnh liệt, tiếp tục bổ sung. Nhưng tôi không thể không nói rõ, tôi và Bạch Đào đã là quá khứ từ lâu rồi. Hiện tại tình cảm của Bạch Đào và Bùi Thời vô cùng ổn định, chúng tôi cũng không còn liên lạc nữa, đều đã là chuyện cũ rồi. Sau khi trải qua chuyện Trịnh Tinh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, quyết định không yêu đương gì nữa, tập trung chú ý vào sự nghiệp. Người đàn ông này đột nhiên thay đổi chủ đề. Về lừa đảo trực tuyến, thực sự là chuyện vô căn cứ. Trong lúc hợp tác quả thực đã có một số tranh chấp khiến các nhà đầu tư hiểu nhầm, mà Bùi Thời cũng vì chuyện của Bạch Đào nên hiểu nhầm tôi, cho nên mới dẫn đến việc này. Trịnh Tinh đã không còn cơ hội để lật mình, nhưng Trung Tiêu hiển nhiên nghĩ bản thân vẫn còn có thể cứu vãn. Vậy nên anh ta tự đánh bóng mình, dùng tư cách nạn nhân, cố gắng lấy sự đồng cảm từ dư luận. Đáng tiếc là chân trần thì sợ gì người đeo giày, Trịnh Tinh đã đến nước này rồi, nghe nói cô ta đã đánh nhau với Trung Tiêu. Bùi Phi vừa xem Trung Tiêu phỏng vấn, vừa một mặt bát quái tiến đến trước mặt Bạch Đào. Bây giờ Trịnh Tinh cũng nói mình là nạn nhân, mặc dù là một đứa trẻ thường dân cố gắng hết sức lật mình, nhưng chưa từng lừa dối Trung Tiêu bản thân là Bạch Phú Mỹ. Những tin đồn trên mạng nói cô ta là Bạch Phú Mỹ cũng chỉ là vô căn cứ do người hâm mộ truyền đi. Cô ta chưa từng nghĩ tới việc Trung Tiêu sẽ hiểu nhầm, muốn bám lấy Bạch Phú Mỹ nên mới hẹn hò với mình. Ngược lại chính cô ta cũng chưa bao giờ nghĩ xem Trung Tiêu có phải là Phú Nhị Đại thật hay không, là vì thích Trung Tiêu. Sau khi yêu anh ta mới phát hiện anh ta không thể nào quên được cô nên mới sinh lòng đố kỵ. Cuối cùng tâm lý vặn vẹo mới làm ra chuyện này. Wow, tóm lại là bây giờ hai người đó đang mắng chửi nhau, phao tin muốn kiện đối phương, hận không thể sống chết, vác toàn bộ oan uổng lên lưng. Thật là mặt mũi ghê tởm. Nồi nào úp vung nấy, hai con chó gian ác này cắn nhau có lẽ thực sự là một kết thúc ác giả ác báo mà bọn họ nên nhận. Kẻ lừa đảo Phú Nhị Đại giả gặp phải Bạch Liên Hoa bệnh hoạn tâm cơ trùng trùng, chưa nói còn thật sự rất xứng đôi. Đôi bên xé nát mặt nhau, quả thực là thế lực ngang hàng, kiến nghị hai người đầu bạc răng long cũng đừng đi hại người khác nữa. Bùi Phi thở dài một hơi, lời nói thâm thía. Quả nhiên, khoe nái trước công chúng thật sự không thể tin, Trung Tiêu và Trịnh Tinh bị lật tẩy thành thế này, còn cô và anh trai tôi cũng... Cũng không biết dạo này bị làm sao, mà phản ứng thời kỳ đầu mang thai của Bạch Đào lại trở nên dữ dội. Cô nôn suốt ngày, nằm nôn ngồi nôn, đi lại nôn, ăn cơm nôn. Nôn đến mỗi ngày Bạch Đào đều mặt đẫm nước mắt, tâm lý mất cân bằng, liên tục la hét đòi ly hôn. Bùi Phi không nhắc tới còn đỡ, cô ta vừa nhắc tới là Bạch Đào lại nổi giận. Cô nhìn Bùi Thời đang ngồi ở bên cạnh, lại bắt đầu gây chuyện. Tôi lại bị lừa gạt, tôi căn bản không biết kết hôn theo thỏa thuận, cho nên mới trúng kế rồi mang thai. Bùi Thời, anh là đồ lừa gạt, em còn trẻ như vậy, ly hôn, em muốn ly hôn. Bạch Đào yếu ớt chửi bới. Anh có gan thì ly hôn đi, là đàn ông thì hãy ly hôn đi. Bây giờ những rắc rối trong ngoài đều đã được giải quyết triệt để. Trong sự thoải mái nhàn hạ, da mặt Bùi Thời cũng trở nên dày hơn. Trước lời tố cáo của Bạch Đào, một tay anh kéo lấy đối phương an ủi, tay còn lại đang kiểm tra gì đó trên điện thoại. Anh có chút bất lực cười cười, sau đó liếc nhìn bụng dưới của Bạch Đào, giọng không mặn không nhạt nói. Anh có phải đàn ông hay không? Không phải em là người rõ nhất sao? Còn về chuyện có giống này, anh đương nhiên có. Anh xoa nhẹ bụng Bạch Đào. Chẳng phải đang ở đây à? Nói đến đây, anh đặt máy tính xuống nhìn Bạch Đào, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn. Được rồi, qua đợt này sẽ ổn thôi. Giờ những thứ em không ăn được, sau này mỗi ngày em kêu gào ở Mỹ, anh đều đã viết ra. Đợi sau khi hết nghén thì anh sẽ bù cho em. Cảm ơn em đã nguyện ý chịu đựng sự khó chịu trong suốt thai kỳ này. Cũng vì vậy mới khiến anh được lão lai đắc tử an ủi. Dường như bất kể Bạch Đào làm bộ thế nào, Bùi Thời cũng đều có thể mềm mỏng khéo léo hóa giải được cảm xúc của cô. Anh đều đã có thái độ này rồi, Bạch Đào cảm thấy hình như mình cũng chẳng có chuyện gì để nổi giận nữa. Quên đi, thủ đoạn trừng phạt đàn ông lớn nhất là gì? Chính là khiến anh rơi vào tay phụ nữ. Bạch Đào liếc nhìn Bùi Thời một cái. Bùi Thời, anh phải chấp nhận hiện thực, sau này không chỉ anh ở trong tay em, mà đến cả bé con tương lai cũng đều ở trong tay em, vậy nên... Bạch Đào còn chưa nói hết, đã bị Bùi Thời ngắt lời. Vậy nên phải dỗ dành em nhiều vào đúng không? Vừa nói, anh vừa nhét vào tay Bạch Đào một phần tài liệu. Mở ra xem. Bạch Đào tò mò mở ra mới phát hiện là một bản thỏa thuận. Cô có chút nghi ngờ, chỉ là rất nhanh sau đó đã lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Trong tay Bạch Đào là một bản thỏa thuận bổ sung, bãi bỏ tất cả điều khoản bất lợi cho Bạch Đào trong bản thỏa thuận hôn nhân trước đó, gần như nhượng bộ 500% trong các điều khoản đập vào mắt. Bạch Đào nhận được tất cả quyền lợi mà Bùi Thời chỉ có nghĩa vụ. Cô không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Bùi Thời. Đây là cái gì? Đồ chơi tùy tay mang ra để dỗ dành em. Vẻ mặt của Bùi Thời vân đạm phong khinh, tựa như hoàn toàn không phải đang nói về việc sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ, mà thực sự chỉ là một món đồ chơi tùy tay làm ra để dỗ dành vợ không đáng nhắc đến. Đôi mắt anh tràn ngập ý cười nhìn Bạch Đào. Chẳng phải anh và con tương lai của anh đều đã rơi vào tay em rồi sao? Anh là người biết thức thời, cũng muốn sau này được trải qua những ngày tháng tốt đẹp, nên đương nhiên phải lấy lòng em rồi. Dù sao thì đã rơi vào tay em rồi, anh cũng không định tốn sức vùng vẫy nữa, chỉ có thể có chút thành ý biểu đạt sự khuất phục và nguyện trung thành của anh. Tương lai về sau, mong em hãy đối xử với anh tốt một chút. Bạch Đào mang thai buồn nôn khó chịu, nhưng vẫn không muốn dễ dàng buông tha cho Bùi Thời. Cô nhìn anh, mắt vẫn đang nghiêm túc nhìn cái gì đó trên điện thoại, liền muốn dùng làm cớ gây chuyện. Anh làm cái gì vậy? Nói chuyện với em không thể chuyên tâm chút sao? Đang tra tên bé con tương lai, em có muốn cùng xem không? Muốn, đương nhiên là muốn. Ánh mặt trời vừa hay khiến cho tâm trạng trở nên tốt hơn. Nhìn Bùi Thời cũng coi như thuận mắt. Bạch Đào vừa lại gần nghiêng đầu cùng nhau đặt tên, vừa suy nghĩ. Cô quyết định đại phát từ bi, chấp thuận đề nghị trước đó của Bùi Thời, đối xử với nạn nhân của mình tốt hơn một chút. Vì không thể phân biệt đúng sai, bị sự việc của Trịnh Tinh làm cho mất mặt, cộng thêm việc Bạch Đào rác rưởi đã mang thai, nên gần đây Bùi Phi có thể gọi là nằm gai nếm mật. Không chỉ an phận thủ thường rèn luyện phẩm cách thục nữ của mình, nhẫn nhịn chịu đựng không nổi cáu với Bạch Đào, mà thậm chí còn có thể bình tĩnh cung cấp cho cô dịch vụ KTV chọn bài chơi đàn cá nhân. Mặc dù có chút chịu nhục chịu khổ, nhưng lúc này khi nhìn thấy đống sách anh trai mình sách từ tủ đồ chuyển phát nhanh về, Bùi Phi đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Anh trai đã nhìn thấy sự nỗ lực của cô. Cô ta lập tức rưng rưng nước mắt nhìn anh trai. Anh à, anh hiểu cho em là được rồi. Còn mua nhiều loại sách quản lý cảm xúc, kiểm soát bản thân như vậy, em thực sự rất cần nó. Quả thực nên để cho Bạch Đào đọc, học tập một chút về phẩm hạnh thục nữ. Tiếc là Bùi Phi vui vẻ chưa được một giây, vừa nói dứt lời thì cô ta đã thấy anh trai nhìn mình với vẻ ngạc nhiên, sau đó bình tĩnh nói. Cái này là mua cho em đọc. Ý gì? Bùi Thời mím môi. Không phải yêu cầu cô ấy kiềm chế cảm xúc, mà là yêu cầu em. Excuse me? Anh à? Đáng tiếc, anh trai không hề có ý định sửa lại. Anh liếc nhìn Bùi Phi một cái, vân đạm phong khinh nói. Chuyện Trịnh Tinh lúc trước chính là do em kích động đánh mất lý trí nên mới không có chứng cứ mà hiểu lầm Bạch Đào nhiều năm như vậy. Cho nên em càng phải học cách quản lý cảm xúc. Huống hồ cô ấy là phụ nữ đang mang thai. Cho dù có xúc động thì cũng là do bị mất cân bằng nội tiết tố. Đương nhiên nên yêu cầu em kiểm soát cảm xúc của mình. Nhưng mà anh... Không có nhưng nhị gì cả. Phi Phi, em xem, sao Bạch Đào không tức giận với anh mà lại luôn cáu giận với em phải nghĩ tới nguyên nhân ở mình. Bùi Thời ném lại câu nói này xong, liền cầm điện thoại lên xem mail, mặc kệ Bùi Phi, để Bùi Phi đứng tại chỗ, hận không thể nắm tóc mình hét lên. Bạch Đào đương nhiên sẽ không tức giận với Bùi Thời, suy cho cùng thì nhìn cách anh đối xử tỉ mỉ chu đáo với cô, cho dù cô muốn gây chuyện thì cũng không tìm được lý do. Bùi Phi thậm chí còn không chút nghi ngờ rằng, cho dù một ngày nào đó, Bạch Đào ngủ đến lũ lẫn, đột nhiên muốn hái sao trên trời, thì anh trai cũng có khả năng sẽ đầu tư vào một dự án chuyến bay vũ trụ có con người gì đó, hoặc thực sự đi tham gia hội đấu giá Scooby mua một mảnh vân thạch gì đó về cho cô. Anh đối xử với Bạch Đào không chút giới hạn nào cả. Là một người chồng nhị thập tứ hiếu rồi, Bạch Đào còn có thể bới lông tìm vết gì chứ? Trong lòng Bùi Phi tức muốn chết, đây chẳng phải chính là quy tắc ngầm mà hiện nay hay nói sao? Bạch Đào còn chưa yêu cầu, anh trai đã đặt cho Bùi Phi cô một yêu cầu cực cao và mục tiêu cực hoàn hảo. Anh thực hiện rất tốt, nhưng điều này chẳng phải sẽ làm tăng cao mong muốn của Bạch Đào sao, còn kéo cả cô ta qua chịu khổ cùng Bạch Đào nữa. Thật tức chết mà. Càng tức giận hơn nữa là vừa ngẩng đầu lên nhìn một cái, cô ta mới phát hiện ra anh trai vừa rồi còn đang xử lý mail đã thuần thục chuyển sang trang WeChat, sau đó bấm vào ảnh đại diện của Bạch Đào, bắt đầu gửi cho cô cái gì đó. Phát hiện ra anh trai mình, người không bao giờ phân tâm trong công việc đang làm việc riêng, cũng chẳng có gì cả. Điều khiến Bùi Phi khó có thể chấp nhận nhất là cô ta phát hiện ra biệt danh WeChat anh trai mình đặt cho Bạch Đào, vậy mà lại là công chúa. Công chúa? Bùi Phi thực sự cạn lời rồi. Anh à, có cần đến mức ấy không? Công chúa, Bạch Đào là công chúa, có cần đến mức phải đặt một cái tên khoa trương như vậy không? Cách thể hiện tình cảm của hai người khiến em buồn nôn, ngứa ngay, khó chịu, sợ hãi, em sắp ngạt thở rồi. Bùi Thời bị Bùi Phi bắt quả tang, hiển nhiên có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh, anh liền hắng giọng, khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh. Không phải anh đổi, là Bạch Đào lấy điện thoại của anh nhất quyết đổi. Không phải lúc trước anh từng nói điện thoại tuyệt đối là vật riêng tư cá nhân, cho dù sau này có bạn gái hay kết hôn cũng sẽ không tùy ý cho đối phương xem sao. Suy cho cùng thì bên trong đều là bí mật thương mại, sao anh có thể tùy tiện đưa điện thoại cho Bạch Đào dùng chứ? Bùi Phi cảm thấy sau khi anh trai mình và Bạch Đào kết hôn, quả thật là một giai đoạn lịch sử tai họa sa đọa biến chất, nhất thời chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn. Ngố ngồ, sao cô ấy lại có thể mặt dày đi đổi cho mình một cái tên sến xuống như vậy? Anh à, nếu anh đã lấy được điện thoại rồi thì sao lại không đổi lại chứ? Đáng tiếc, Bùi Phi còn chưa nói xong đã bị anh trai mình ngắt lời. Anh không cảm thấy sến súa. Anh nói ngắn gọn. Anh cảm thấy biệt danh này rất bình thường, vậy nên không cần thiết phải đổi. Trong phút chốc, một câu Bùi Phi cũng không muốn nói nữa, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Ông trời ơi, mau đưa tôi đi chết đi. Có điều tất nhiên sẽ không thể chết được. Nghĩ đến Bạch Đào vẫn còn đang nhảy nhót tung tăng, ý chí chiến đấu của Bùi Phi bỗng chốc liền dâng lên. Cho dù Bạch Đào có rác rưởi đến đâu, thì suy cho cùng cô cũng đang mang thai cháu trai cháu gái tương lai của cô ta. Cho nên Bùi Phi cảm thấy tất cả những gì bản thân làm lúc này cũng vẫn xứng đáng. Chiều nay, cô ta theo thường lệ đến biệt thự của Bạch Đào chăm sóc cô. Đầu tiên là gọt rửa trái cây cho cô, sau đó chơi đàn, cuối cùng còn nghe theo sự chỉ huy của đồ rác rưởi này xuống sân tưới cây, bón phân, diệt côn trùng cho cây đào quỷ quái chó má, tượng trưng cho tình yêu của cô và anh trai gì đó. Vốn dĩ gần đây, Bùi Phi hiếm khi đạt được giây phút chung sống hòa bình với Bạch Đào, muốn trò chuyện với cô vài câu để xoa dịu cảm xúc và gia tăng tình cảm. Thế là liền chia sẻ một đoạn video hài hước mà mình vừa xem trên WeChat với Bạch Đào. Chỉ đáng tiếc là vào khoảnh khắc Bùi Phi ấn gửi tin nhắn đi, cô ta liền nghe thấy tiếng tinh phát ra từ trên bàn. Có vẻ như Bạch Đào ra sân thị sát tình hình phát triển của cây đào, không mang theo điện thoại. Bùi Phi vốn muốn cầm điện thoại ra sân tìm Bạch Đào, kết quả lại liếc thấy biệt danh WeChat Bạch Đào đặt cho mình. Em gái của Bùi Thời, cô em chồng danh nghĩa. Lẽ nào thân là một nghệ sĩ dương cầm thành công mà cô ta lại không xứng có một cái tên riêng sao? Bạch Đào! Mặc dù bị anh trai ân cần dạy bảo, bắt đọc sách quản lý cảm xúc mấy ngày trời, nhưng trong lòng Bùi Phi vẫn tức giận đùng đùng. Bạch Đào rác rưởi, dựa vào đâu mà đặt mình là công chúa, còn Bùi Phi cô lại là em gái của Bùi Thời, cô em chồng danh nghĩa chứ. Cô ta nén giận, bấm bụng chịu nhục, còn là em gái ruột duy nhất của Bùi Thời, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Phi Phi, chẳng lẽ cô không nên đặt biệt danh là công chúa sao? Bùi Phi ớt ức muốn chết, cô ta chạy đến trước mặt Bạch Đào, giơ điện thoại lên chất vấn. Bạch Đào, cô có biết xấu hổ không đấy? Trên điện thoại của anh trai tôi tự đặt biệt danh cho mình là công chúa. Kết quả trên điện thoại của mình lại đặt cho tôi biệt danh là em gái của Bùi Thời, còn thêm cả dấu ngoặc chú thích tôi là em chồng danh nghĩa sao? Bùi Phi tôi có chỗ nào không bằng cô chứ? Chuyện quá khứ tôi đã xin lỗi cô rồi. Giờ nghĩ đến việc cô mang thai cháu trai cháu gái tương lai của tôi cũng đều bưng trà rót nước hầu hạ cô. Dựa vào đâu mà cô lại là công chúa, còn tôi lại không có tên? Trước đây khi chưa có cô, ở chỗ anh trai tôi cũng là một cô công chúa nhỏ đấy. Tôi kháng nghị, công bằng mà nói, cô ít nhất cũng nên đặt biệt danh cho tôi là công chúa. Bùi Phi đang dậm chân bình bịch, kết quả cái đầu sỏ Bạch Đào lại tỏ ra khá vân đạm phong khinh. Ồ, tôi còn tưởng là chuyện gì chứ? Cô nghiêng đầu nhìn Bùi Phi, nói như lẽ đương nhiên. Nhưng tôi thấy mình cũng không đặt sai mà, tôi làm việc đều có lý lẽ bằng chứng cả. Bùi Phi tức sắp chết. Vậy cô nói xem, tại sao cô là công chúa, lý do của cô đâu? Cô biết công chúa Bạch Tuyết không? Tôi và công chúa Bạch Tuyết có rất nhiều điểm chung. Bùi Phi kìm nén sự nóng nảy xuống. Ví dụ? Ví dụ như chúng tôi đều có một chữ Bạch, còn đều là phụ nữ. Được, coi như cưỡng từ đoạt lý thì cho dù quăng tám xào không tới vẫn có chút xíu liên hệ với nhau. Vậy cho dù tên của tôi và công chúa Bạch Tuyết không liên quan trực tiếp với nhau thì cũng phải có người khác có liên hệ với tên của tôi, hợp đặt biệt danh cho tôi chứ? Có thì cũng có. Bạch Đào ngẩng đầu lên liếc nhìn Bùi Phi một cái, ấp úng muốn nói lại thôi. Chỉ là tôi ngại nói ra. Nói đi. Từ liên quan đến cô nhất là một từ đặc biệt chuẩn xác thích hợp. Từ nào? Bạch Đào cười khẽ. Phi Dung. Tên gọi tắt của người làm thuê nữ, làm thuê cao cấp, cũng chính là nhân viên giúp việc nội trợ. Phi Dung có văn hóa, biết tiếng Anh. Bùi Phi suýt chút nữa tức đến rời xa nhân thế ngay tại chỗ. Tôi với Phi Dung có liên quan gì với nhau? Tôi cao quý tao nhã như vậy, giống Phi Dung ở chỗ nào? Các người đều có một chữ Phi mà. Bạch Đào chọc tức người ta còn không đền mạng mà cười hì hì nói. Phi Dung có hai chữ, Bùi Phi cũng có hai chữ, các người có 50% giống nhau. Bỏ 4 lên 5 chính là 100%. Nếu nói liên tưởng phù hợp nhất, vậy không phải Phi Dung thì là gì? Lẽ nào tôi nói sai rồi? Tức chết mất, thật là tức chết. Điều bi thảm nhất là Bùi Phi đặt tay lên ngực tự hỏi mà suy nghĩ. Bây giờ cô ta chạy tới chạy lui hầu hạ Bạch Đào, chẳng phải chính là đang làm công việc của Phi Dung sao? Đương nhiên, sau đó Bùi Phi mới nhận ra, đây không phải là phần khiến người ta tức giận khó chịu nhất. Chuyện phẫn nộ nhất xảy ra vào buổi chiều hôm đó, sau khi Bùi Phi nước mắt nước mũi giàn giụa tìm được anh trai mình để tố cáo. Anh ạ, à, em thực sự không thể chịu được nữa rồi, cô ấy đặt cho em là em gái của Bùi Thời, cô em chồng danh nghĩa. Em dựa vào lý lẽ tranh luận cũng muốn đổi thành công chúa, vậy mà cô ấy lại nói với em công chúa không liên quan trực tiếp với nhau, ngược lại Phi Dung phù hợp với em nhất. Nói vì tên em có chữ Phi, anh nghe xem đây là lời nói của con người sao, anh nói xem em nên làm gì bây giờ? Cô ta cho rằng tốt xấu gì anh trai mình cũng có thể chủ trì công đạo, áp chế sự kiêu căng của Bạch Đào xuống một chút. Chỉ đáng tiếc hiện thực luôn khá tàn khốc. Bùi Thời chỉ ừ một tiếng, sau đó tự nhiên nói. Chữ Phi và Phi Dung quả thật sẽ dễ liên tưởng đến nhau. Em muốn trưng cầu ý kiến nên đổi tên thế nào ha? Mặc dù có chút phiền phức nhưng cũng không phải là không được. Có điều chữ Phi Dung này không có gì không tốt cả. Người ta cũng là làm loại công việc đàng hoàng, hơn nữa thái độ phục vụ rất tốt. Em không nên coi thường Phi Dung. Ông trời ơi, cầu xin ông hãy đưa đôi nam nữ chó má này đi đi. Mặc dù lúc này ánh mặt trời ngoài cửa sổ rực rỡ tươi đẹp, nhưng Bùi Phi có một loại dự cảm. Từ bây giờ, e là trong cuộc đời cô ta không còn mặt trời nữa rồi. Sau bao ngày rầm rộ, sự việc của Bạch Đào cuối cùng cũng dần lắng xuống. Trịnh Tinh tự tạo nghiệp không thể sống, vì danh tiếng tụt dốc không phanh nên sự nghiệp cũng rơi xuống vực sâu. Một số diễn đàn truyện tranh lớn đều dừng lại giữa chừng hoặc tạm thời ngừng hợp tác vì sợ bị án kiện tụng của cô ta làm liên lụy. Còn chim uyên ương mạnh khổ trung tiêu của cô ta cũng chẳng tốt hơn là bao. Bị nhiều công ty đầu tư trong ngành khởi kiện cũng thôi đi. Đang lúc thân mình lo chưa xong, Bạch Đào còn không sợ to chuyện mà đi đăng Weibo biểu thị mình chưa từng hẹn hò gì với trung tiêu. Đừng nhắc đến, còn nói bậy xuyên tạc nữa thì sẽ gửi thư luật sư. Một thời gian sau, hot search mới thay thế cái cũ, sự việc liên quan đến Bạch Đào cuối cùng cũng yên ổn trở lại. Ngày tháng vẫn từng bước trôi qua, nhưng fan của Bạch Đào lại không hề. Tại sao phong cách Weibo của cô Bạch Đào lại hoàn toàn thay đổi rồi? Mặc dù gần đây đăng bài tương tác rất chăm chỉ, thường xuyên chia sẻ cuộc sống hàng ngày, nhưng phong cách này cũng quá kỳ lạ rồi. Căn bản một chút cũng không giống cô Bạch Đào vân đạm phong khinh thường ngày của chúng ta. Chẳng lẽ tính cách con người sẽ thay đổi lớn sau khi mang thai sao? Nhưng không nên nha, phụ nữ mang thai có thể khá nhạy cảm, nhưng không đến nỗi thay đổi tới lột xác chứ, có phải bị hack không? Trả lại cô Bạch Đào giản dị như hoa cúc cho tôi đi. Tôn Tĩnh đọc tin nhắn thảo luận trong nhóm chat của fan, lại mở Weibo của Bạch Đào ra xem một lượt, buồn bã thở dài. Lúc đầu, Bạch Đào còn kính nghiệp mà tương tác theo con đường khí chất thanh nhã giản dị như đóa hoa cúc đã xây dựng. Tần suất đăng Weibo rất thấp. Bây giờ trong thời kỳ mang thai, có lẽ thực sự nhàm chán, kế hoạch làm việc cũng bị chậm lại do mang thai. Vì vậy, thời gian lên mạng càng nhiều hơn. Chỉ là rõ ràng có thể chia sẻ những thứ to lớn, nhưng cô lại cứ thích chia sẻ một đống video hài hước, khắp màn hình đều là ha ha ha. Nếu là lúc trước, Tôn Tĩnh chắc chắn cũng nghĩ Bạch Đào bị hack tài khoản. Chỉ là bây giờ, ai có thể nghĩ tới đây chính là phong cách chân chính của cô Bạch Đào mà bấy lâu nay cô ấy vẫn tâm tâm niệm niệm. Tôn Tĩnh rất đau buồn, rất thống khổ. Lâu như vậy rồi mà cô ấy vẫn cảm thấy mình không có cách nào bình tĩnh lại. Mấy ngày trước, công nghệ thời lai niêm yết thành công. Tối nay Bùi Tổng đã lên lịch tổ chức tiệc mừng. Trên WeChat, Bạch Đào tỏ ý cũng sẽ tham dự. Vừa nghĩ đến việc gặp lại Bạch Đào, lại một lần nữa chứng kiến hình tượng của thần tượng sụp đổ, trong lòng Tôn Tĩnh liền có chút âu lo. Chỉ là, đến lúc thực sự gặp Bạch Đào vào buổi tối, cảm xúc ban đầu trong lòng Tôn Tĩnh đều đã bị quét sạch. Cô Bạch Đào không nói gì, chỉ đứng đó, thật sự cảm giác như nữ thần vậy. Không thể không thừa nhận, cùng là phụ nữ, nhưng tại khoảnh khắc Bạch Đào bước vào đó, Tôn Tĩnh cũng không nhịn được mà rung động một giây vì cô. Mặc dù đã thông báo là cô đang mang thai, nhưng có lẽ do mới chỉ đang ở mấy tháng đầu của thai kỳ. Lại thêm Bạch Đào đã chọn một chiếc váy hơi bồng bềnh ở phần eo. Nếu không nói trước, chắc ai cũng không có khả năng nghĩ rằng đây là một người phụ nữ mang thai. Gần như vào khoảnh khắc cô với lớp trang điểm tinh tế chậm rãi bước tới, Tôn Tĩnh thậm chí có thể cảm nhận được sự sững sờ của tất cả mọi người có mặt. Quả thực quá đẹp. Trên mặt Bạch Đào không có biểu cảm gì đặc biệt, vậy nên ngược lại mang theo chút lạnh lùng mà diễm lệ. Cộng thêm quần áo và trang sức toát ra mùi thơm thanh mát của nhân dân tệ, sẽ chỉ cảm thấy đây là một tiểu thư quý tộc cao không thể với tới. Nếu như cô không mở miệng nói chuyện, Bạch Đào cơ hồ vừa nhìn thấy Tôn Tĩnh, vẻ mặt xinh đẹp diễm lệ liền lập tức biến mất, đôi mắt cô sáng ngời nhìn qua. Tĩnh Tĩnh! Cô đang nhiệt tình chạy qua thì đã bị Bùi Tổng vốn đang nói chuyện với quản lý cấp cao ở bên cạnh ngăn lại. Anh khẽ cau mày nhắc nhở cô chậm lại, giống như một người cha già dặn dò vài câu rồi mới để Bạch Đào đi. Mặc dù bước chân của Bạch Đào đã chậm hơn một chút nhưng vẫn rất hoạt bát, không hề có loại đoan trang thận trọng. May mà dù đến dự tiệc mừng công ty niêm yết, nhưng Bạch Đào cũng không tiết lộ thân phận. Lần này, công ty không chỉ mời toàn thể nhân viên, mà còn có rất nhiều bên đối tác, nhà đầu tư và khách hàng cũng được mời. Lại thêm lúc Bạch Đào làm Fiona đã từng là nhân viên của công ty, nên ngược lại không có ai thắc mắc về sự tồn tại hay thân phận của cô cả. Nhìn Bạch Đào đi tới trước mặt mình, lại không nhịn được ngáp một cái. Trong lòng Tôn Tĩnh thầm xót xa nghĩ, thế này cũng tốt. Cô Bạch Đào như thế này, cô ấy biết là được rồi. Cú đả kích này để cho Tôn Tĩnh cô tới chịu là được rồi. Những người bạn trong nhóm chat fan của Bạch Đào kia vững tin cô là đóa hoa cúc giản dị thanh cao cũng tốt. Vẫn là đừng nên biết. Tĩnh Tĩnh, gần đây ở nhà em đã nghĩ ra một bộ truyện tranh mới. Tính đợi sinh xong sẽ bắt đầu đăng tải. Chị có muốn xem trước không? Tôn Tĩnh là điển hình của việc miệng nói không muốn, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Vừa nghe nói có tác phẩm mới, hai mắt cô ấy lập tức sáng lên. Đợi đến khi Bạch Đào lấy laptop của mình ra, mở một số bản phác thảo của truyện tranh mới, Tôn Tĩnh đã hoàn toàn quên mất mong muốn to lớn trước đây của mình là được ăn uống no say trong bữa tiệc mừng, hoàn toàn đắm chìm trong tác phẩm mới của Bạch Đào. Đợi đến khi xem tới bức tranh cuối cùng, Tôn Tĩnh vẫn còn thấy chưa đã. Sau đó thì sao? Tình tiết phía sau là gì? Nam nữ chính rốt cuộc đã ngủ với nhau chưa? Đêm đó sau khi say rượu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao chưa gì đã tắt đèn rồi? Có thể vẽ chi tiết chút không? Sao qua một phân cảnh đã nhảy sang ngày thứ hai luôn rồi chứ? Cô xem, nam nữ chính sau này còn có cơ hội trao đổi chuyện sâu chút được không, cô Bạch Đào? Tôn Tĩnh không thể không thừa nhận, cho dù Bạch Đào ở bên ngoài có hình tượng tan vỡ sụp đổ thế nào đi chăng nữa, thì mỗi lần đọc truyện tranh của cô sẽ lại lần nữa yêu cô không thể thoát ra được. Cốt truyện sống động, phong cách vẽ đẹp, tình tiết thăng trầm kịch tính, nó hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của Tôn Tĩnh. Cô, Tôn Tĩnh, một thành viên hội fan cứng đang quanh quẩn bên bờ vực thoát fan, lần nữa rơi vào hố lớn của cô Bạch Đào. Tôn Tĩnh nhìn Bạch Đào trước mặt một cái, chỉ cảm thấy mình lại có thể rồi. Bộ truyện tranh mới này có thể nổi. Chỉ là Tôn Tĩnh kích động như vậy, cảm xúc của Bạch Đào lại bình thường hơn nhiều. Thật ra đây không phải là kế hoạch đăng tải duy nhất, em còn có một hướng khác muốn vẽ. Cụ thể vẫn phải xem cái nào sẽ có linh cảm hơn. Vẽ cái này đi cô Bạch Đào, cái này hay, tôi muốn đọc cái này. Trước đây, trong lòng Tôn Tĩnh quả thật có chút không thể chấp nhận được việc Bạch Đào chính là Fiona, nhưng bây giờ đọc truyện tranh, cô ấy cảm thấy cô ấy có thể nhịn được. Có thể vẽ ra kiểu truyện tranh này, còn cần xe đạp gì nữa chứ? Dưới sự mê hoặc của truyện tranh, Tôn Tĩnh đang trên bờ vực thoát fan, kiên quyết lần nữa đứng về đội ngũ fan cứng. Vì miếng ăn, ngay cả Tiết Tháo cũng không cần nữa. Sợ Bạch Đào thật sự sẽ bỏ bộ này để vẽ truyện tranh khác, cô ấy lập tức bật mở chế độ tâng bốc. Cô Bạch Đào, thật đấy, nhất định phải vẽ bộ này, quá phù hợp với khí chất của cô rồi. Trong văn học nghệ thuật có sự hoạt bát sống động, trong yên tĩnh có sự đặc biệt hàm xúc, hoàn toàn là một sự kết hợp hoàn mỹ. Thành thật mà nói, mặc dù trước đây tôi có chút không thể tiếp nhận được, nhưng bây giờ tôi mới nhận ra đây mới là con người thật của cô, mới cả khiến cho người ta có cảm giác thân thiết. Cho nên cô hãy vẽ đi. Tới nay về nhà vẽ nhé, tôi sẽ đảm nhiệm vai trò độc giả đầu tiên của cô, đọc thử cho cô. Sau đó trong cả bữa tiệc ăn mừng, Tôn Tĩnh không ăn uống no say gì, chỉ vây quanh Bạch Đào nói về truyện tranh của cô. Chưa kể, bình thường nhìn dáng vẻ Bạch Đào không đáng tin cậy lắm, nhưng khi vừa nói đến ngành của mình thì cô lại vô cùng kính nghiệp, cũng có hiểu biết riêng biệt về một số truyện tranh nổi tiếng trong ngành. Không ngờ mấy bộ truyện tranh ít người biết đến mà Tôn Tĩnh cực kỳ thích, Bạch Đào cũng đều đã đọc qua. Không chỉ có cùng sở thích với cô ấy mà còn có rất nhiều quan điểm tương đồng về ngành truyện tranh. Dáng vẻ nói về truyện tranh quả thực rất giống với cô Bạch Đào của cô đấy. Tôn Tĩnh vui vẻ hí hửng đọc thử trước truyện tranh mới của Bạch Đào, lại thành công dựa vào việc nịnh hót mà trở thành người quản lý thúc giục bản thảo mới. Tuy ở tiệc ăn mừng không ăn được gì, phần rút thăm trúng thưởng của buổi tiệc cũng không may mắn bốc trúng giải, nhưng với tư cách là một thành viên của công nghệ thời lai, tham gia vào sự phát triển của công ty cũng khá có cảm giác thành tựu. Cô ấy cảm thấy buổi tối này đã vô cùng thỏa mãn. Vậy nên khi bữa tiệc kết thúc, nhận được món quà đặc biệt và niềm vui bất ngờ mà Bạch Đào tặng, cả người Tôn Tĩnh đều có chút mơ màng. Em thấy chị nói chuyện với em cả tối, hầu như chẳng ăn gì cả, nên gọi cho chị một phần mang về. Về nhà nhớ ăn đêm, còn có quà tặng chị nữa. Bạch Đào nói xong, liền mỉm cười vẫy tay với Tôn Tĩnh. Tôn Tĩnh vừa có chút kinh ngạc, lại vừa có chút vui mừng. Đợi tới khi cô ấy về đến nhà, nhìn thấy phần đồ ăn gọi về giao đến tận cửa thì càng cảm động không nói nên lời hơn. Đây nào có phải là phần đồ ăn gọi về chứ, đây là mãn hán toàn tịch nha. Còn món quà tặng cô ấy chính là chiếc vé xem buổi biểu diễn tháng tới mà lúc trước cô ấy thuận miệng đề cập đến với Fiona. Không ngờ Fiona lại nhớ. Mặc dù hoàn toàn khác so với cô Bạch Đào trong tưởng tượng của mình, nhưng lúc này Tôn Tĩnh cảm thấy một Bạch Đào như vậy dường như cũng không có gì là xấu. Cô ấy cảm động vừa ngồi ăn bữa cơm thịnh soạn mà Bạch Đào tặng, vừa mở nhóm chat fan của Bạch Đào. Đang định nói gì đó thì lại phát hiện, đều đã giờ này rồi mà trong nhóm vẫn còn sôi nổi lạ thường. Không phải chứ, sao cô Bạch Đào lại lên hot search rồi? Bây giờ chúng ta hãy chơi trò chơi tìm Bạch Đào. Hiện tại, cô gái đứng thứ hai bên tay trái của Bùi Tổng có nhiều phiếu bầu nhất, trước mắt suy đoán đó chính là cô Bạch Đào. Không biết có phải do mình nhạy cảm không, có điều tôi có chút chú ý với ý kiến của Bùi Tổng. Người thứ hai bên tay trái chắc là cô Bạch Đào không sai, nhưng con hồ ly tinh đứng thứ nhất bên tay phải càng gần anh ấy hơn kia là chuyện gì vậy? Người phụ nữ này vừa nhìn đã thấy rất lẳng lơ, mặt mũi trông như vậy, hơn nữa là minh tinh nhỏ hoặc thực tập sinh được mời đến dự bữa tiệc của công nghệ thời lai. Không biết phải nhường xe vị cho Bùi phu nhân là cô Bạch Đào à? Có hiểu quy tắc không thế? Cứ tùy tiện đứng sát cảnh Bùi Tổng vậy. Đúng đấy, cái này còn có nguyên tắc đạo đức không thế? Không biết lý lẽ vậy à? Mặc dù nhìn khá xinh, nhưng ở trong giới giải trí, tôi căn bản chưa từng nghe về người này. Có lẽ cũng là một minh tinh nhỏ không nổi. Nổi thì không nổi, thói quen xấu trong giới giải trí, ngược lại học được rồi. Ngay cả bữa tiệc của công nghệ thời lai cũng giành được vị trí trung tâm. Nếu để tôi nói, thì người có vấn đề nhất vẫn là Bùi Tổng. Tại sao không ôm người vợ đang mang thai của mình trong lòng mà lại đứng gần cô minh tinh nhỏ kia như vậy? Mẹ nó, thật là fan cứng của cô Bạch Đào, tôi muốn có được Weibo của minh tinh nhỏ này trong 3 phút, thật là hận không thể đánh cô ta một trận. Cả nhóm đã trò chuyện sôi nổi ngất trời liên tục mười mấy trang. Tôn Tĩnh lội lại được đến khi tin nhắn trò chuyện từ trước đó mới mờ mịt, cuối cùng hiểu ra chuyện gì. Bởi vì bữa tiệc lần này công nghệ thời lai mời nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến chụp không ít ảnh. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, để kỷ niệm việc niêm yết, nhiều nhân viên và khách mời đã cùng nhau chụp ảnh. Kết quả là bức ảnh này không biết được vị khách hay nhân viên nào tiện tay đăng lên Weibo, rồi cứ như vậy được lan truyền. Không ngờ động thái vô tình này lại thu hút được sự chú ý của dư luận. Bởi vì sự nổi tiếng trước đó của Bạch Đào nên người qua đường nhiều chuyện cũng nhiệt tình tìm ra Bạch Đào. Suy cho cùng thì đây cũng là một thời khắc quan trọng đối với công nghệ thời lai. Những người vây xem cho rằng Bùi Thời chắc chắn sẽ đưa vợ đến. Tôn Tĩnh vốn còn có thể bình tĩnh đọc tin nhắn trong nhóm, chỉ là đợi đến lúc cô nhìn thấy cô Bạch Đào do mọi người bình chọn, cả người liền gần như ngất đi. Người đứng thứ hai bên tay trái của Bùi Tổng, không phải cô thì là ai? Ánh mắt của các bạn fan trong nhóm này làm sao vậy? Thế mà lại nhận mình thành cô Bạch Đào. Cô Bạch Đào giả Tôn Tĩnh gần như lập tức bác bỏ tin đồn trong nhóm. Đứng thứ hai bên tay trái không phải, tuyệt đối không phải là cô Bạch Đào. Cô Bạch Đào tuyệt đối không trông như vậy. Đáng tiếc cô ấy vừa lên tiếng, bên dưới không những không có ai đồng tình, ngược lại còn ào đến một trận phản đối. Loại trừ tất cả nam giới trong ảnh, lại loại trừ nữ giới độ tuổi không thích hợp, sau đó lại tìm từ bên cạnh Bùi Tổng, người có thể phù hợp với khí chất giản dị thanh cao như đóa hoa cúc, còn khá thanh tú, không phải chỉ có đứng thứ hai bên tay trái sao? Trừ khi cô Bạch Đào căn bản không đến, nếu không thì người đứng thứ hai bên trái chắc chắn là cô ấy. Dù sao thì cái người bên phải Bùi Tổng thật sự rất đáng ghét, vừa nhìn liền thấy yêu diễm lẳng lơ. Cảm giác như có ý định đen tối mưu đồ làm loạn, e là muốn nhân lúc cô Bạch Đào mang thai quyến rũ Bùi Tổng. Chị họ tôi làm trong công ty điện ảnh, tôi vừa mới cắt hình người bên phải đi hỏi chị họ nghe ngóng xem đây rốt cuộc là nghệ sĩ nào. Kết quả tức chết tôi rồi, hỏi một vòng không ai biết. Ngược lại có vài người quản lý nổi tiếng nói, khuôn mặt này rất có triển vọng. Quay ngược lại tìm tôi hỏi xem người này là ai, có phương thức liên lạc không, muốn ký hợp đồng. Tức chết tôi rồi. Trong lòng Tôn Tĩnh kêu gào thảm thiết, tôi không phải, tôi không có, thật sự sai rồi mà. Người thứ hai bên trái không phải cô Bạch Đào, nhưng người yêu diễm lẳng lơ thứ nhất bên phải mà các người đang chửi bới nhục mạ chính là thật đó. Cô Bạch Đào, cô nhìn fan của cô xem đều đã hiểu sai bao nhiêu về cô. Trong lòng Tôn Tĩnh cầu khấn, hy vọng cô Bạch Đào vẫn là công khai ngoại hình của mình cứu cô ấy đi. Cô ấy vẫn còn là độc thân đó, vẫn còn muốn ra ngoài xem mắt đó. Kết quả trên mạng đều lan truyền bản thân thành phu nhân nhà giàu rồi, thế này làm sao mà sống được chứ? Bạch Đào nhận được lời khóc lóc kể lể của Tôn Tĩnh đúng lúc đang đắp mặt nạ. Tôn Tĩnh trong điện thoại bi thảm nói, cô Bạch Đào, cô phải đính chính lại cho tôi nha, bây giờ ảnh của tôi đều đã bị xuyên tạc thành cô rồi. Vốn tưởng chỉ lan truyền ở phạm vi nhỏ trong nhóm người hâm mộ, kết quả sáng nay dậy, tôi vừa nhìn một cái thì thấy trong Baidu Baker của cô đã treo ảnh cắt da của tôi, tôi còn chưa tìm được đối tượng, chẳng lẽ đã định vào trường hợp đã kết hôn sao? Bạch Đào đầu đầy sương mù, sau khi nghe lời giải thích đơn giản của Tôn Tĩnh mới dần hiểu ra. Cô an ủi Tôn Tĩnh vài câu rồi cúp điện thoại, lập tức liên hệ với trợ lý Tống Nhiên của mình, yêu cầu xóa ảnh của Tôn Tĩnh trên Baidu Baker và đăng một thông báo dưới danh nghĩa phòng làm việc. Tống Nhiên dứt khoát mạnh mẽ giải quyết xong chuyện này. Đáng tiếc, mặc dù ảnh trên Baidu đã bị xóa, nhưng hiệu quả lại không được tốt lắm. Càng chủ động xuất kích xử lý ảnh và phủ nhận thì người xem lại càng tỏ ra không tin như một loại tâm lý phản nghịch. Theo như Tôn Tĩnh báo lại thì ảnh của cô ấy vẫn lan truyền ở chế độ riêng tư. Mặc dù Bạch Đào luôn hy vọng độc giả sẽ chú ý đến tác phẩm của mình nhiều hơn chuyện cá nhân, nhưng đến bước này cô cũng cảm thấy bản thân phải nghiêm túc lắng nghe và nhìn nhận rồi. Càng nguy hiểm hơn là không lâu sau Tống Nghiên nói cho Bạch Đào biết. Chính vì trước nay cô chưa từng lộ mặt nên có vài người đã cả trang thành cô đi tìm một số trang diễn đàn truyện tranh nhỏ bàn bạc hợp tác. Có thể là vì đối phương có kỹ năng lừa gạt cao, diễn đàn nhỏ lại xem xét không nghiêm ngặt. Vậy mà vẫn tin, vui mừng phấn khởi nghĩ rằng có thể hợp tác với Bạch Đào, ký thỏa thuận còn vô cùng hào phóng thanh toán khoản dự chi. Sau đó thì sao? Thanh toán xong khoản dự chi thì thế nào? Tổng Nghiên nhấp một ngụm nước, sinh động như thật nói. Trả tiền xong, kẻ lừa đảo đương nhiên sẽ kéo vào danh sách đen rồi chạy trốn. Kết quả hiện tại, thư của luật sư và đơn khởi kiện đều được gửi đến phòng làm việc của chúng ta. Em chỉ muốn hỏi chút là, trước đây lúc ký hợp đồng, sao không trực tiếp tìm đến cửa xác nhận tính xác thực đi? Bị kẻ lừa đảo lừa tiền rồi, muốn bảo vệ quyền lợi rồi thì lại nghĩ đến việc tìm chính chủ là chúng ta. Đúng là cản lời. Có điều cô Bạch Đào, chị đừng lo. Em đã đồng thời báo cáo với Bùi Tổng rồi, đoàn đội luật sư của Bùi Tổng sẽ xử lý. Khâu phản tố trên phương diện pháp lý sao cho Bùi Thời không có vấn đề, nhưng Bạch Đào suy nghĩ một lúc, cảm thấy chuyện này bản thân có lẽ cũng nên ra mặt rồi. Có phải trước đây trên diễn đàn luôn muốn chị phát sóng trực tiếp không? Hay là em đi đồng ý có thể phát sóng trực tiếp một lần đi? Vừa hay tác phẩm trước đây của chị được tái bản, chị cũng nhân cơ hội làm rõ một chút. Họa sĩ truyện tranh chưa từng xuất hiện trên ống kính Bạch Đào phát sóng trực tiếp, chỉ riêng mánh khóe này đã khiến Tống Nhiên cảm thấy có thể hot. Lại có thể thuận tiện tương tác quảng cáo về cuốn truyện tranh tái bản, cô ấy liền lập tức nhiệt tình đi thu xếp. Vào ngày phát sóng trực tiếp, nhiệt độ phòng phát sóng quả nhiên bùng nổ như Tống Nghiên dự liệu, mà đợi đến khi khuôn mặt của Bạch Đào xuất hiện trước ống kính, nhiệt độ này liền dâng lên đến đỉnh điểm. Sau một khoảng thời gian ngắn trầm mặc, trong phòng phát sóng liền điên cuồng xuất hiện những dấu chấm hỏi và không thể tin được. Không phải, đây là cô Bạch Đào á? Vừa rồi tưởng vào nhầm phòng phát sóng trực tiếp của minh tinh nào đó, cho nên phải thoát ra xem một chút. Phát hiện là phòng phát sóng của Bạch Đạo liền không chạy nữa, cho nên đây... Mèo mèo mèo, không phải là người giản dị thanh cao như đóa hoa cúc sao? Xin hỏi người này có chỗ nào giản dị thanh cao như đóa hoa cúc chứ? Không phải nói là kiểu khí chất thanh tú sao? Còn mẹ nó, có chỗ nào là kiểu khí chất thanh tú vậy? Được rồi, tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ về tình cảm của Bùi Tổng và cô Bạch Đào nữa. Có người vợ có ngoại hình như thế, thử hỏi ai sẽ cần ngoại tình đây? Fan của Hoàng Nguyệt Nhiên trước đây đâu? Dẫm đạp lên ngoại hình cô Bạch Đào tầm thường của chúng tôi ra đây chịu đòn đi. Treo Hoàng Nguyệt Nhiên của các người lên đánh được không? Cho nên yêu diễm lẳng lơ, bị fan chúng ta mắng chửi thành chó ở trong nhóm ngày hôm đó, chính là cô Bạch Đào sao? Xấu hổ quá. Tất nhiên, ngoài kiểu bình luận thân thiện này, cũng sẽ có một số người khiến người ta khó chịu. Thôi đi, người phụ nữ này chắc chắn đã phẫu thuật thẩm mỹ, lúc trước không dám ra, e là vì thời gian phục hồi chưa qua, nào có vẻ đẹp tự nhiên như Hoàng Nguyệt Nhiên của chúng tôi. Tôi vẫn kiên quyết tin rằng Bùi Thơ và Bạch Đào là vợ chồng trên danh nghĩa, có người vợ như vậy mà không đưa ra ngoài sao, các người không thấy đáng nghi à? Dù sao thì tôi cũng chưa từng thấy họ đứng chung một khung hình. Bạch Đào vừa phát sóng trực tiếp, vừa đọc những bình luận này. Cô tự động lọc ra một vài anti-fan đến ném đá, chỉ đọc những bình luận khen mình. Bản thân người hâm mộ khi nhìn họa sĩ truyện tranh mà họ yêu thích sẽ mang theo lăng kính riêng, tâng bốc đến không thấy điểm dừng. Ngay cả người tự cảm thấy bản thân tốt như cô cũng có chút đỏ mặt xấu hổ. Vì là lần đầu tiên lộ mặt trò chuyện trực tiếp với độc giả hâm mộ, nên sự nhiệt tình của fan hoàn toàn vượt xa mong đợi của Bạch Đào và Tấm Nghiên. Thời lượng phát sóng trực tiếp dự kiến ban đầu là nửa tiếng, căn bản không đủ. Bất giác Bạch Đào đã kéo dài thời lượng phát sóng trực tiếp, kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của độc giả về truyện tranh của mình. Cô cũng đang khá hào hứng nói về những kế hoạch trong tương lai và một số ý tưởng. Kết quả, giọng nói của Bùi Thời đột nhiên truyền tới từ phía sau. Bạch Đào. Giọng anh thanh lạnh nhưng rất dễ nhận ra. Anh đi tới, vì chiều cao nên khuôn mặt không lọt vào ống kính. Người hâm mộ trước màn hình chỉ kịp nhìn thấy bàn tay khớp xương rõ ràng của Bùi Thời. Đôi tay này chuẩn xác cầm lấy đồ uống đang đặt trên bàn cạnh Bạch Đào. Không phải đã hứa với anh là không uống rồi sao? Bình luận lại trở nên sôi nổi. Bùi Tổng à, không ngờ cô Bạch Đào phát sóng trực tiếp lại có thể gặp Bùi Tổng. Vừa rồi có người nói Bùi Tổng và cô Bạch Đào không chung khung hình, là vợ chồng tranh danh nghĩa đâu ra đây chịu đòn đi. Mặc dù nghe có vẻ như Bùi Tổng rất quan tâm đến cô Bạch Đào, nhưng có cảm giác như cô Bạch Đào đang bị quản vậy. Hơn nữa dựa vào đâu mà cầm đồ uống đi? Hội cuồng đồ uống chúng tôi nhất quyết không tha thứ cho việc người khác cướp đồ uống đi, hoặc là uống hoặc là chia tay. Có điều rất nhanh, khu bình luận đã im bặt, bởi vì tất cả mọi người đều nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Bùi Thời. Đồ uống bên ngoài không ngon, anh mua sữa tươi rồi, có thể hâm nóng cho em. Nếu muốn uống nước trái cây cũng có thể ép tươi cho em. Nếu có món ăn vặt khác muốn ăn thì nướng bánh cũng được. Lần trước anh đã làm thử một loại bánh lúc trước em muốn ăn, rất thành công. Mặc dù phụ nữ mang thai tốt nhất nên ăn bánh ít có hàm lượng đường cao hơn, nhưng thỉnh thoảng ăn thử một hai lần có lẽ sẽ không sao. Còn có, sáng nay lúc anh ra ngoài em vẫn còn đang ngủ, có phải nên bù nụ hôn chào buổi sáng nợ anh rồi không? Sau đó, những người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên phát hiện ra cô Bạch Đào vô cùng hoạt bát và nói nhiều khi phát sóng trực tiếp hôm nay, vừa mở miệng nói. Bùi Thôi, em đang... Giọng nói liền biến mất. Về việc hai người đang làm, fan trong phòng phát sóng trực tiếp vô cùng bi phẫn. Hôm nay không phải lễ tình nhân, tôi chỉ đến xem buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên của họa sĩ truyện tranh mình yêu thích, không phải đến ăn cẩu lương. Đã không còn nơi nào cậu độc thân có thể sống nữa rồi sao? Tôi tránh được ngày lễ tình nhân, tránh được thất tịch, tránh được Giáng sinh, kết quả không tránh được phòng phát sóng trực tiếp của cô Bạch Đào. Đợi đến khi bình luận rợp trời, Bạch Đào mới kết thúc được nụ hôn đó. Cuối cùng cũng kịp nói xong những lời còn đang dở. Bùi Thôi, em đang phát sóng trực tiếp. Tổng Nghiên nói hôm nay em chỉ phát sóng trực tiếp nửa tiếng, giờ không phải đã quá giờ từ lâu rồi sao? Lời nói của Bùi Thời vừa dứt, tất cả người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp đã phát hiện ra khuôn mặt của Bùi Tổng xuất hiện trước ống kính. Anh hơi cau mày lại, mím mím môi như đang tổng kết cuộc họp, nói ngắn gọn. Xin lỗi mọi người, vợ tôi không thể làm việc quá sức vì đang mang thai. Bây giờ phải kết thúc phát sóng rồi. Cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn. Tạm biệt mọi người. Nói xong, anh quay đầu nhìn Bạch Đào. Bạch Đào, tạm biệt fan của em đi. Mặc dù Bạch Đào không tình nguyện, nhưng nghĩ đến việc quả thực cũng có chút mệt rồi, nên đành bĩu môi vẫy tay với màn hình. Tạm biệt mọi người nha, nhớ mua truyện tranh của tôi nhé. Lần sau đợi lúc nào Bùi Thời không có nhà, tôi sẽ lại phát sóng trực tiếp. Đợi Bạch Đào tắt phát sóng trực tiếp rồi, cô vẫn có chút không cam tâm. Rõ ràng có thể phát sóng thêm một lát, phát sóng thêm 10 phút nữa cũng được mà. Bùi Thời đỡ cô đứng dậy khỏi ghế. Nhưng 10 phút, anh cũng không muốn em phát sóng thêm. 10 phút thôi mà, giờ sức khỏe của em cũng tốt, không đến mức vì 10 phút mà bị kiệt sức đâu. Bùi Thời mím môi, sau đó ngượng ngùng rời ánh mắt đi. Anh biết trạng thái của em rất tốt, nhưng anh muốn em tắt phát sóng trực tiếp đi, ở bên cạnh anh thêm 10 phút, có được không? Được, được chứ, anh đã nói như vậy rồi, cô còn có thể làm gì đây? Phê chuẩn. Vậy thì ở bên anh thêm 10 phút nữa. Tới đây là kết thúc tập truyện này rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chỉ còn một tập cuối cùng nữa thôi. Quý vị và các bạn nhớ theo dõi trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Nhớ để lại cảm xúc của mình và like video, subscribe kênh. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.